Mặc dù hắn không biết lão giả nói thật hay giả, nhưng là hắn trực giác lão giả không có nói sai. Bởi vì chính mình vừa mới nghe được kia mơ hồ phá toái thanh âm, hẳn là đạo bị hủy diệt thanh âm. Chỉ là hắn thực sự không tưởng tượng ra được, đến tột cùng cần cỡ nào thực lực cường đại, mới có thể tại vung tay háo chi gian tiểu hủy đi một cái thế giới đạo, để đạo giới, một lần nữa biến thành hoang giới. Nhưng mà, căn bản không chờ mọi người lấy lại tinh thần, lão giả lại nói tiếp, còn như bại hoại giới này thanh danh, vì thế giới gây thù hằn sự tình, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt để đền bù. Không bằng dạng này, ngươi hy vọng ta như thế nào đền bù ngươi có thể nâng bất kỳ yêu cầu gì, ta nghĩ, hẳn là đều có thể giúp ngươi thực hiện. Chương 1239, trùng hoạch tự do. Bất kỳ yêu cầu gì. Cái này nhìn như đơn giản bốn chữ, đại biểu lại là đã cường đại đến cực hạn tự tin và thực lực. Nhìn xem lão giả kia mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt bộ dáng, mặc kệ là người nhà họ Khổng, vẫn là Khương Vân, đều biết hắn cũng không phải là tại ăn nói lung tung, mà là tuyệt đối sẽ nói được thì làm được. Nhưng mà Khương Vân lại là trầm mặc. Nói thật, nguyên bản hắn lưu lại lão giả mục đích, mặc dù đích thật là vì thay Bạch Trạch đòi lại một cái công bằng, nhưng là không nghĩ tới lão giả hội sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Thậm chí đã hủy thiên trạch giới đạo, để hắn một lần nữa biến thành hoang giới. Đến mức, hiện tại chính mình căn bản cũng không biết rõ nên nói cái gì dạng yêu cầu mới có thể đền bù Bạch Trạch tổn thất. Lão giả hiển nhiên cũng không nóng nảy, liền là bình tĩnh nhìn Khương Vân. Mà Thiên Trạch thì từ đầu đến cuối đều là duy trì túi đầu khoanh tay tư thế, đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Tựa hồ nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, cùng hắn đều không có bất kỳ cái gì quan hệ đồng dạng. Đúng lúc này, Bạch Trạch mang theo thanh âm hơi run lần nữa tại Khương Vân não hải vang lên. Khương Vân, ngươi hỏi một chút hắn, có thể hay không đem ta theo luyện yêu bút bên trong phong xuất. Bạch Trạch để Khương Vân không nhịn được sững sờ. Mặc dù mình có thể lý giải Bạch Trạch cực độ khát vọng tự do tâm tình, nhất là bây giờ ra đang ở trước mắt, hắn đương nhiên muốn dùng thân tự do về nhà. Nhưng là, Bạch Trạch là bị Lục gia tổ tiên luyện yêu sư phong nhập luyện yêu bút. Lúc trước huyết bảo đã nói với chính mình, bởi vì mỗi lần vị luyện yêu sư luyện yêu bút đều là tự hành luyện chế, cho nên muốn đem nó bên trong phong nhập yêu phóng xuất, chỉ có chế tạo ra luyện yêu bút luyện yêu sư mới có thể làm đến. Mà trước mắt vị lão giả này rõ ràng là yêu tộc, Bạch Trạch vậy mà hy vọng đối phương có thể cho hắn tự do. Bất quá, lão giả này đã nói bất kỳ yêu cầu gì đều có thể làm đến, kia Khương Vân dứt khoát tiểu mở miệng nói, ta có người bằng hữu bị vây ở một chi luyện yêu bút bên trong, bằng vào ta thực lực vô pháp đem hắn thả ra, không biết, ngươi có thể hay không đem hắn đem thả ra. Sau khi nói xong, Khương Vân chính mình cũng cảm thấy yêu cầu này quá mức hoang đường. Nhưng mà lão giả kia lại là gật đầu một cái, vẫn vẹn vẹn chỉ là đáp lại hai chữ, đơn giản. Thoại âm rơi xuống, lão giả đột nhiên đưa tay hướng phía Khương Vân một điểm. Liền thấy theo Khương Vân thể nội, cây kia phong lại Bạch Trạch luyện yêu bút, thình lình bay thẳng ra, lơ lửng tại Khương Vân trước mặt. Vẹn vẹn một màn này liền để Khương Vân lập tức sửng sốt. Cái này luyện yêu bút, từ khi Lục Tiếu Du đưa cho chính mình về sau, chính mình gần như tiểu chưa từng có lấy ra qua, mà bây giờ vậy mà không bị khống chế bị lão giả này cho kêu gọi ra, chính mình lại là không có chút nào cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, giống như lão giả này thật muốn đối với mình có cái gì lòng xấu xa, chính mình căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Ngay sau đó, lão giả một cái thở dài phun về phía luyện yêu bút, lập tức liền thấy một trận mây mù tràn ngập mà lên, che lại tầm mắt mọi người. Dù là dùng Khương Vân thị lực, cũng chỉ là ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó tựa hồ lóe lên mấy cái đạo văn. Lão giả thanh âm cũng theo trong sương mù truyền ra, tốt, hiện tại chúng ta cũng coi là thanh toán xong, tiểu tử này ta tiểu mang đi. Bất quá, ngày sau chúng ta có lẽ còn có gặp mặt cơ hội. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, trước mắt mọi người sương mù đã từ từ tiêu tán ra. Mà trong đó, không có lão giả cùng Thiên Trạch thân ảnh, mà là nhiều hơn một cái khác thân ảnh, một cái đầu mọc ra hai sừng, hình như sư tử yêu. Thiên yêu Bạch Trạch. Mặc dù Khương Vân đã từng tiến vào lục gia chi này luyện yêu bút bên trong, chỉ là gặp từng tới mơ hồ Bạch Trạch, nhưng là hơn 40 năm ở chung, lại là để hắn có thể khẳng định, trước mắt cái này yêu, liền là Bạch Trạch. Thời khắc này Bạch Trạch, như là pho tượng đồng dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trong hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không tin tưởng, chính mình vậy mà thật đã theo luyện yêu bút bên trong đi ra, một lần nữa thu được tự do. Đừng nói Bạch Trạch, tiểu liền Khương Vân cũng là đồng dạng khó có thể tin. Một vị cường giả yêu tộc, vậy mà đem luyện yêu bút bên trong bị phong Bạch Trạch cho đơn giản phóng ra. Còn như cái khác người nhà họ Khổng, mặc dù cũng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhưng là bọn hắn chỉ là chấn kinh tại lão giả kia cường đại. Dù sao đối với luyện yêu sư, bọn hắn đều giải không nhiều, cũng không biết muốn thả ra Bạch Trạch lớn bao nhiêu độ khó. Khương Vân. Lúc này, Bạch Trạch rốt cục âm thanh run rẩy mà nói, ta thật ra sao? Nghe được Bạch Trạch thanh âm, Khương Vân cuối cùng là lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra mỉm cười, dùng sức gật đầu nói, ngươi tự do. Ô, Bạch Trạch trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng hí dài, trong hai mắt càng là có nước mắt liên tục trượt xuống, vui đến phát khóc. Khương Vân không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là mỉm cười nhìn chăm chú lên Bạch Trạch, mặc cho hắn thống khoái phát tiết nội tâm bị nhốt nhiều năm như vậy biệt khuất. Tốt nửa ngày sau, Bạch Trạch lúc này mới dùng sức khẽ hấp cái mũi, ngừng tiếng khóc, sau đó lại lần ngửa đầu, phát ra một tiếng tràn ngập hưng phấn gầm thét. Vê nhất chương tiết mới bên trên ép. Quá tốt rồi, lao tử rốt cục tự do. Khôi phục tự do, lại về tới xa cách đã lâu ra, mà lại ra cũng một lần nữa biến trở về hắn lúc rời đi trạng thái. Đây đối với Bạch Trạch tới nói, quả thực là tam hỷ lâm môn, có thể nghĩ trong lòng của hắn đã thoải mái. Tiếng giống rơi xuống, Bạch Trạch thả người nhảy lên, đi tới Khương Vân trước mặt nói, Khương Vân, đi, ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem. Khương Vân cười gật đầu nói, tốt. Bất quá, ta cùng bọn hắn đánh trước âm thanh chào hỏi. Bạch Trạch nhìn lướt qua Khổng gia chúng có người nói, được, vậy ngươi nhanh lên. Khương Vân cười lắc đầu, đi tới Khổng Bản Sơ trước mặt, ôm quyền thi lễ nói, Khổng đạo hữu, thực không dám giấu giếm, lần này kỳ thật nơi ta cần đến liền là cái này thiên trạch giới. Ta vị bằng hữu này mời ta đi nhà hắn ngồi một chút, cho nên chúng ta xin từ biệt, không lâu sau đó, ta sẽ đích thân đăng môn bái phỏng. Đến lúc này, Khổng Bản Sơ ha có thể nhìn không ra, Khương Vân chỗ cần đến chẳng những liền là cái này thiên trạch giới, mà lại căn bản cũng chính là vì đưa cái này yêu thú về nhà. Thậm chí, vừa mới Khương Vân ngăn lại lão giả cử động, cũng là vì cái này yêu thú. Có lẽ cái này tại cái khác tu sĩ xem ra, Khương Vân làm hết thệ là cực kỳ không bình thường. Nhưng là Khổng Bản Sơ thân là đạo đài cường giả, đối với luyện yêu sư hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút. Biết rõ luyện yêu sư cùng yêu tộc quan hệ trong đó, thậm chí có đôi khi đều muốn so cùng nhân loại quan hệ trong đó thâm hậu nhiều. Bởi vậy, nghe được Khương Vân, Khổng Bản Sơ cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, đồng dạng ôm quyền thi lễ nói, đã như vậy, kia Khổng Mỗ ngay tại Khổng gia xin đợi đạo hữu đại giá quang lâm. Không xa chi chỗ Khổng Ngộng đống nhiên đi tới Khương Vân trước mặt, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, tiền bối, có thể hay không nói cho ta, của ta vị kia thân nhân hiện tại như thế nào? Cái này Khương Vân trên mặt lộ ra một tia do dự. Mà nhìn xem Khương Vân sắc mặt biến hóa, Khổng Bản Sơ trừng Khổng Ngộng một cái nói, không nghe thấy Khương đạo hữu nói sao, không lâu sau đó hắn sẽ đi ta Khổng gia, đến lúc đó, tự nhiên hết thể liền biết, hiện tại, cái gì cũng không cần hỏi. Khương Vân thở dài, nhìn xem Khổng Ngộng nói, không phải ta cố ý thừa nước đục thả câu, thật sự là tình huống có chút phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ ràng. Sở dĩ mong rằng Khổng cô nương. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Khổng Bản Sơ đã cướp ngắt lời nói, Khương đạo hữu, không cần nói, ta minh bạch, vậy chúng ta xin từ biệt, cáo tử. Khương Vân gật đầu nói, tốt, cáo tử. Khổng Bản Sơ vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, nhưng là đúng lúc này, hắn lông mày lại là hơi nhíu lại, trên thân sáng lên một đạo quang mang, mở ra tay đến, trong lòng bàn tay nhiều một khối đưa tin ngọc giản. Khổng Bản Sơ bóp nát về sau, sắc mặt trong lúc đó chìm xuống. Trên thân càng là tản ra một cỗ nộ khí, nhưng là lông mi chi gian, lại là nhiều hơn một vòng thần sắc lo lắng. Khổng Tú thận trọng hỏi, lão tổ, xảy ra chuyện gì? Khổng Bản Sơ khoát tay hào nói, không có gì, không có gì, về trước đi. Nói đến đây, Khổng Bản Sơ bỗng nhiên ngừng lại câu chuyện, lần nữa nhìn về phía Khương Vân, gượng cười, ôm quyền túi lầu nói, đạo hữu, có thể hay không sẽ giúp Khổng Mỗ, không, giúp ta Khổng ra một chuyện. Chương 1240, người nhà của ta. Khổng Bản Sơ tại tiếp vào đưa tin ngọc giản về sau thần sắc biến hóa, Khương Vân nhìn rõ ràng, không khó suy đoán hắn tất nhiên là gặp việc khó gì. Bởi vậy giờ phút này hắn hướng mình xin giúp đỡ, hơn nữa còn là vì hắn toàn bộ gia tộc xin giúp đỡ, Khương Vân cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu nói, Khổng đạo hữu có gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ việc nói thẳng. Khổng Bản Sơ bỗng nhiên nhìn thoáng qua Khổng Ngộng, do dự một hạ đạo, Khương đạo hữu, chuyện này, ta thật là có chút không há miệng nổi, nhưng là bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có đạo hữu có thể tương trợ. Ta nghĩ, ta muốn cho Khổng Ngộng đi theo đạo hữu bên người một đoạn thời gian. Khổng Bản Sơ câu nói này nói chuyện, đừng nói Khương Vân, tự liền tất cả Khổng gia bọn người là cùng nhau sửng sốt. Thậm chí có người đều nhịn không được hoài nghi, Khổng Bản Sơ có phải hay không nhìn chúng Khương Vân, sở dĩ tìm cái cơ nghị thúc đẩy Khổng Ngộng cùng Khương Vân. Khổng Ngộng càng là sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, vừa định mở miệng, nhưng lại bị Khổng Bản Sơ một chút cho chừng trở về, chỉ có thể ngậm miệng lại. Khương Vân mày nhăn lại nói, Khổng đạo hữu, các ngươi Khổng gia đến cùng gặp sự tình gì? Dùng Khương Vân tính cách cùng bây giờ tình cảnh, căn bản không có khả năng đem Khổng Ngộng mang theo trên người, sở dĩ dứt khoát trực tiếp hỏi Khổng gia đến tuột cùng có chuyện khó khăn gì. Ai? Khổng Bản Sơ thở dài nói, chúng ta Khổng gia một mực có cái đối đầu, Quan gia. Nguyên bản hai nhà chúng ta thực lực cơ bản tương đương, cũng đều cùng Ngũ Hành Đạo Tông có chút quan hệ, mặc dù lẫn nhau từ đầu đến cuối ở ngoài sáng tranh ám đấu, nhưng là ai cũng không làm gì được ai. Thế nhưng là từ khi năm đó phát sinh một sự kiện về sau, Ngũ Hành Đạo Tông đối ta Khổng gia bắt đầu dần dần xa lánh, đối với Quan gia lại là chiếu cố có thừa. Sở dĩ Quan gia bây giờ đã so với chúng ta cường đại, tại lẫn nhau trong tranh đấu, chúng ta Khổng gia tự nhiên cũng là dần dần rơi xuống hạ phong. Hiện tại, Quan gia càng là vậy mà phái người tới cửa cầu hôn, muốn chúng ta đem Ngộng Nhi gả cho hắn gia trưởng tử Quan Chí Phi. Nếu như chúng ta không đáp ứng, vậy bọn hắn liền muốn đối ta Quan gia xuất thủ. Nghe đến đó, tất cả người nhà họ Khổng lập tức cùng nhau giận tí mặt, nhất là Khổng Ngộng kia nguyên bản phiếm hồng sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Khổng Tú càng là lớn giọng nói, lao tổ, kia Quan Chí Phi cùng Thiên Trạch đồng dạng, đều không phải là vật gì tốt, vô luận như thế nào cũng không thể đem tiểu thư gả cho hắn a. Khổng Bản Sơ trừng mắt liếc Khổng Tú nói, ta đương nhiên sẽ không đem Ngộng Nhi gả cho hắn, sở dĩ lúc này mới hy vọng Khương Đạo Hữu có thể làm cho Ngộng Nhi đi theo bên cạnh hắn một đoạn thời gian. Khổng Bản Sơ vừa nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, hiện tại ngươi minh bạch đi, hai nhà chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng là hiểu tận gốc dễ, sở dĩ mặc kệ ta đem Ngộng Nhi đưa đến chỗ nào, Quan gia đều có thể tìm tới. Chỉ có để Ngộng Nhi đi theo bên cạnh ngươi, Quan gia mới tuyệt đối nghĩ không ra. Khương Đạo Hữu cũng có thể yên tâm, chờ ta trở về nghĩ biện pháp đem việc này giải quyết về sau, liền sẽ để Mộng Nhi trở về, sẽ không phiền phức Đạo Hữu thời gian quá dài, mà lại, ta Quan gia đối với Đạo Hữu tất nhiên cũng có thâm tạ. Khương Vân nhẹ gật đầu, đông nhiên thản nhiên nói, chẳng lẽ, ngươi tiểu không lo lắng ta là người xấu? Khổng Bản Sơ nghiêm mặt nói, lão phu mặc dù cao tuổi, nhưng là còn không có mắt mở đến người tốt người xấu đều không phân rõ trình độ. Khương Đạo Hữu cùng chúng ta vốn không quen biết, tại chúng ta thời khắc nguy nan đều có thể xuất thủ tương trợ, lại thế nào có thể là người xấu. Khương Vân mỉm cười, không nói thêm gì nữa, mà là rơi vào trong trầm tư. Khổng gia cùng Quan gia loại này giữa các gia tộc tranh đấu, kỳ thật tại bất luận cái gì địa phương đều có phát sinh, dựa theo Khương Vân tính cách, cũng căn bản sẽ không đi quản loại này nhàn sự. Chỉ là, hắn cùng Khổng gia chi gian có chút nguồn gốc, bởi vậy nhìn thấy Khổng gia gặp nạn, hắn thật đúng là vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Trầm ngâm sau một lát, Khương Vân mới mở miệng nói, các ngươi biện pháp này, cũng là trị ngọn không trị gốc, lần này có thể tránh đi qua, lần sau giống như kia Quan gia lại đến cầu hôn, các ngươi sẽ làm thế nào? Khổng Bản Sơ thở dài nói, ta cũng biết, nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ai? Khương Vân đồng dạng thở dài nói, tốt ta đáp ứng các ngươi, bất quá không phải đem Khổng Ngộng mang theo trên người, mà là cùng các ngươi về chuyến Khổng gia, nhìn xem kia Quan gia, đến cùng như thế nào cường đại. Khương Vân để Khổng Bản Sơ lập tức hơi hơi sững sờ. Kỳ thật nội tâm của hắn đích thật là nghĩ tới mời Khương Vân tiến về Khổng gia tương trợ, chỉ bất qua yêu cầu kia mới thật là quá mức đường đột, sở dĩ từ đầu đến cuối không nói. Hắn thật là không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà lại chủ động nói ra. Bất quá, hắn cũng cười khổ nói, Khương Đạo Hữu hảo ý, từ trên xuống dưới nhà họ Khổng đều tâm lĩnh, chỉ là Quan gia phía sau có Ngũ Hành Đạo Tông, Đạo Hữu giúp chúng ta, chẳng khác nào là đắc tội Ngũ Hành Đạo Tông, sở dĩ, Khổng mộ tuyệt đối không thể để Khương Đạo Hữu gặp thai bay vạ gió. Khương Vân thản nhiên nói, không sao, dù sao ta sớm muộn đều sẽ đi một chuyến Ngũ Hành Đạo Tông, giống như bọn hắn lần này không đến người coi như xong, tới, vậy ta tiểu nhìn xem có thể hay không thuận tiện đem ta sự tình cùng nhau giải quyết để. Cựu Đại Đạo Tông, Khương Vân thế tất đều muốn đi từng cái bái phỏng, nếu quả như thật có thể thông qua Quan gia cùng Khổng gia tranh đấu, sớm tiếp xúc đến Ngũ Hành Đạo Tông người, đối với Khương Vân tới nói, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Huống chi, đối với Ngũ Hành Đạo Tông, Khương Vân cũng có hiểu biết, biết rõ trong đó cũng không phải là toàn bộ đều là nhân loại tu sĩ, mà là có không ít yêu tộc. Dù sao, giống như luận đối ngũ hành chi đạo lý giải, rất nhiều phương diện, yêu tộc muốn xa xa mạnh hơn nhân tộc, sở dĩ đối mặt mình ngũ hành đạo tông, cũng không nhất định thật liền sẽ thua. Càng tê mới, nhanh nhất không bên trên M. Cái này, Khổng Bản Sơ thật là không biết nên nói cái gì để diễn tả mình nội tâm cảm kích. Chính mình Khổng gia cùng Khương Vân chi gian không thân chẳng quen. Mặc dù Khương Vân nói là có một chút nguồn gốc, nhưng là kia nguồn gốc chính mình cũng có thể mơ hồ đoán được, thật là không đáng giá Khương Vân thay Khổng gia đi mạo hiểm. Khương Vân hướng về phía hắn khoát tay một cái nói, Khổng đạo hữu cái gì đều không cần nói, ta trước cùng bằng hữu của ta chào hỏi. Khương Vân xoay người lại, nhìn về phía một bên Bạch Trạch. Mà Bạch Trạch chính trợn trắng mắt, mặt mũi tràn đầy khó chịu chi sắc. Đối với Khương Vân cùng Khổng Bản Sơ ở giữa đối thoại, hắn đều nghe được rõ ràng. Mà hắn đối Khương Vân tính cách lại là cực kỳ thấu hiểu, biết rõ Khương Vân quyết định sự tình, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa Khương Vân là không thể nào cùng mình tiến vào thiên trạch giới. Khương Vân ấy nay cười nói, không có ý tứ, Bạch Trạch, ngươi cũng đều nghe được, ta cùng Khổng gia bất quá ngươi yên tâm, chờ ta xử lý xong những chuyện này về sau, khẳng định sẽ đến thiên trạch giới tìm ngươi. Bạch Trạch con mắt đều nhanh muốn lật đến thiên thượng, tức giận, ta còn không biết ngươi. Chờ ngươi xử lý xong mọi chuyện cần thiết, chỉ sợ ta đều thành đạo. Được rồi, ta cũng không để lại ngươi, ngươi đi nhanh lên đi, ta về nhà. Sau khi nói xong, Bạch Trạch quay người liền muốn tiến vào thiên trạch giới, mà Khương Vân lại là gọi hắn lại nói, các loại, ngươi lại có chuyện gì? Khương Vân không có mở miệng, mà là đống nhiên một ngụm máu tươi phun tại ở trong tay từ đầu đến cuối cầm luyện yêu bút bên trên. Toàn thân khí tức càng là đột nhiên tăng vọt, vận đủ toàn bộ thực lực, tại Bạch Trạch mi tâm phía trên, một bút, vẽ ra gần như nửa đường sinh tử yêu ấn. Một bên tranh, Khương Vân vừa lên tiếng nói, hôm nay, Khương Vân dùng luyện yêu sư thân phận chúc phúc ngươi. Từ đó về sau, ngươi con đường tu hành, một lộ bình thản, sớm thành đại đạo. Sinh tử yêu ấn, chạm yêu yêu hẳn phải chết, trợ yêu yêu có thể sinh. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, sinh tử yêu ấn rốt cục vẽ hoàn thành, hóa thành một đạo quan mang, chui vào Bạch Trạch trong mi tâm biến mất không còn tăm tích. Mà nhìn xem sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt Khương Vân, Bạch Trạch như là hóa thành pho tượng, ngơ ngác nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong hai mắt sương mù cút cút. Cái này không là bình thường sinh tử yêu ấn, mà là Khương Vân dùng tự thân bản mệnh chi huyết là Bạch Trạch vẽ xuống sinh tử yêu ấn, chân chính ngưng tụ Khương Vân tâm huyết. Có này ấn tồn tại, Bạch Trạch liền như là có được một cái có thể vĩnh cửu tăng thực lực lên bí pháp đồng dạng, càng lại như là Khương Vân nói, hắn từ đó về sau con đường tu hành hội sẽ thuận lợi không ít. Khương Vân mỉm cười, đưa tay vô vô Bạch Trạch đầu nói, tạm biệt, người nhà của ta. Chương 1241, Khổng Ngộng Chi Huynh. Nghe được Khương Vân câu nói này, nhìn xem Khương Vân quay người bóng lưng rời đi, Bạch Trạch trong mắt sương mù rốt cục hóa thành nước mắt, nhỏ xuống tại hắc ám trong hư vô. Mặc dù Bạch Trạch là yêu, nhưng là tại Khương Vân trong lòng, cũng sớm đã đem Bạch Trạch trở thành người nhà của mình. Bởi vì từ khi hắn đạp vào con đường tu hành bắt đầu, cho tới bây giờ, Bạch Trạch đều từ đầu đến cuối bồi bạn hắn. Hơn 40 năm làm bạn, để bọn hắn cái này một người một yêu ở giữa tình cảm, đã siêu việt hữu nghị, biến thành thân tình. Cho nên, dù là đối mặt thực lực kia kinh khủng lão giả, Khương Vân cũng không tiếc bất cứ giá nào muốn vì Bạch Trạch đòi lại một cái công bằng. Cho nên, dù là bản mệnh chi huyết cực kỳ chân quý, Khương Vân cũng cam lòng đi là Bạch Trạch vẽ một cái sinh tử yêu ấn, để hắn con đường tu hành có thể một lộ bình thản. Thậm chí, giống như Khương Vân có thể là Bạch Trạch trực tiếp phong đạo, hắn cũng sẽ không chút do dự lập tức đi làm. Chỉ tiếc, Khương Vân lòng dạ biết rõ, vì Lôi Mẫu phong đạo sở dĩ có thể thành công, trừ của mình trả giá bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn là Lôi Mẫu tự thân tu vi đều đã vượt qua đạo yêu. Mà Bạch Trạch thì không được, bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể vì đó lưu lại sinh tử yêu ấn, liền như là trong ảo cảnh, vị kia luyện yêu sư là man thương bọn hắn làm như thế. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng, giờ khác này Bạch Trạch thật rất muốn quên đi tất cả, thậm chí buông xuống chính mình cái này tưởng niệm thật lâu thiên trạch giới, đuổi theo bên trên Khương Vân, đi theo Khương Vân bên người, tiếp tục bồi tiếp hắn đi đi con đường sau đó. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là cố kiềm nén lại chính mình ý nghĩ này. Hiện tại ta, thực lực quá yếu, đi theo Khương Vân bên người chỉ có thể là cái vương hữu, sở dĩ ta muốn để chính mình tranh thủ thời gian trở nên cường đại lên. Huống chi, vị tiền bối kia không có gạt ta, bây giờ ta quả nhiên thu được tự do, về tới ra, có vị tiền bối kia tại, Khương Vân an nguy cũng đủ cũng không cần lo lắng. Khương Vân, ngươi chờ, ta không cần ngươi là ta phong đạo, ta muốn bằng mượn cố gắng của mình, trở thành đạo yêu, đến lúc đó, mặc kệ là đạo tôn vẫn là người nào, ta toàn bộ giúp ngươi hết thể diệt đi. Giống. Bạch Trạch dương lên đầu của mình, lần nữa phát ra một tiếng to gầm rú. Mà tại thanh âm hắn vang lên đồng thời, thiên trạch giới bên trong, thình lình đồng dạng chuyển đến vô số đủ loại thú giống thanh âm. Tất cả thú giống thanh âm hội tụ ở cùng nhau, kinh thiên động địa, liền như là đang vì Khương Vân tiễn đưa đồng dạng. Cho đến Khương Vân thân hình rốt cục triệt để theo trong mắt của mình biến mất, Bạch Trạch lúc này mới lưu luyến không rời xoay người, đi vào thiên trạch giới, về tới nhà của mình. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối không có quay đầu, nhưng là đối với Bạch Trạch đưa mắt nhìn lại là lòng dạ biết rõ, mà giờ khắc này nghe được sau lưng truyền đến tiễn biệt tiếng giống, trên mặt của hắn không nhịn được lộ ra một vòng mỉm cười. Kỳ thật Khương Vân đương nhiên cũng không nỡ bỏ cùng Bạch Trạch tách ra, nhưng là hắn cũng biết tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm. Để Bạch Trạch đi theo bên cạnh mình, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng bằng để hắn trở lại chính hắn thế giới, an tâm tu luyện. Đối với Bạch Trạch an nguy, Khương Vân cũng không lo lắng. Bởi vì ngay tại hắn quyết định rời đi thời điểm, liền đã dùng thần thức trong bóng tối quét qua toàn bộ thiên trạch giới. Cũng không biết là bởi vì đạo bị hủy, vẫn là lúc trước vị lão giả kia động cái gì tay chân, thiên trạch giới bên trong, thình lình đã không có đạo tính cảnh yêu, sở hữu yêu tộc thực lực tất cả đều có rơi xuống. Dùng bạch trạch thiên yêu thân phận cùng thực lực, tự nhiên có thể đơn giản tại thiên trạch giới bên trong đứng vững bước chân, một lần nữa đoạt lại hắn mất đi hết thảy. Bạch trạch, bảo trọng. Tại Khương Vân cái kia chỉ có mình có thể nghe được tạm biệt âm thanh bên trong, hắn rốt cục đi ra bạch trạch ánh mắt. Khổng gia thuyền đã bị thiên trạch hủy đi, mặc dù khổng gia những người này yếu nhất đều là thiên hữu cảnh, có thể tại giới phùng bên trong hành tẩu, nhưng là phương diện tốc độ thật sự là có chút chậm. Mà khổng bản sơ hiển nhiên cũng lo lắng Khương Vân sốt ruột, sở dĩ đã nói với hắn, tiền phương có cái đạo giới, trong đó có khổng gia cửa hàng, đến lúc đó thậm chí đều không cần lại tại giới phùng hành tẩu. Trực tiếp thông qua truyền tống trận liền có thể trở lại khổng gia. Khương Vân trong lòng cũng tính qua thời gian, cho dù tại khổng gia trì hoãn một hồi, cũng vẫn như cũ có thể theo kịp dược đạo tông mời chào, sở dĩ cũng là không phải quá mức sốt ruột. Một đoàn người tại giới phùng bên trong ghé qua, mặc dù lúc bắt đầu, người nhà họ khổng đối với Khương Vân có chút e ngại, nhất là Khương Vân bởi vì mới vừa cùng bạch trạch phân biệt, tâm tình không phải rất tốt, sở dĩ bọn hắn cũng không dám tiến lên quấy rầy Khương Vân. Nhưng là tại đi qua mấy ngày sau, Khổng Ngộng rốt cục đánh bạo, không để ý Khổng Bản Sơ ngăn cản, lần nữa đi tới Khương Vân trước mặt, không người thi lễ nói, tiền bối. Không đợi Khổng Ngộng đem nói cho hết lời, Khương Vân liền đã khoát tay ngắt lời nói, ngươi không cần gọi ta tiền bối, hiện tại, ta cũng hoàn toàn chính xác có thể nói cho ngươi, ngươi vị kia thân nhân sự tình. Giờ cờ càng u mới y y nhanh nhất u bên trên EU. Nghe được Khương Vân, không chỉ là Khổng Ngộng lập tức tới tinh thần, tất cả người nhà họ Khổng, thậm chí tiểu liền Khổng Bản Sơ cũng nhịn không được lặng yên dựng lên lỗ tai. Mặc dù Khổng Bản Sơ cùng Khổng Ngộng đã mơ hồ biết rõ Khương Vân nói tới vị kia cùng Khổng Ngộng có liên quan thân nhân đến cùng là ai, nhưng là cái khác người nhà họ Khổng lại hoàn toàn là không hiểu ra sao. Khương Vân nói tiếp, bất quá, trước đó, ta còn muốn trước xác định thoáng cái, hắn là người thế nào của ngươi. Khổng Ngộng thân thể khẽ run lên nói, giống như tiền bối nói tới cùng vãn bối nghĩ là một người, vậy hắn, là vãn bối thân ca ca. Thân ca ca. Cái này ba chữ, để Khổng Tú các loại, chờ, sở hữu người nhà họ Khổng sắc mặt lập tức đại biến. Nhất là Khổng Tú càng là lên tiếng kinh hô nói, đại thiếu gia không phải đã chết rồi sao giống như đại thiếu gia không chết, vậy chúng ta Khổng gia há lại sẽ sợ quang gia. Ngâm miệng. Khổng Bản Sơ đột nhiên quát chói tai một tiếng nói, hôm nay tình huống đặc thù, cho phép các ngươi nghe được những chuyện này, nhưng là đều cho ta nhớ cho kỹ, sau khi trở về, liền đem hôm nay nghe được tất cả mọi chuyện, tất cả đều cho ta nát tại trong bụng. Không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Ai dám tiết lộ ra ngoài một chữ, ra pháp xử trí. Khổng Bản Sơ một câu, lập tức liền để sở hữu người nhà họ Khổng tất cả đều ngậm miệng lại, liền thở mạnh cũng không dám. Khương Vân lại là nhìn Khổng Tú một chút, sau đó vừa nhìn về phía Khổng Bản Sơ, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì nói, như thế nói đến, các ngươi Khổng gia xuống dốc, đều là bởi vì hắn. Khổng Bản Sơ thở dài nói, đến lúc này, ta cũng không gạt đạo hữu, mặc dù đây là việc xấu trong nhà. Nhưng hoàn toàn chính xác cũng là bởi vì hắn. Đứa bé kia từ nhỏ đã tư chất ưu tú, thiên phú xuất chúng, lại thêm chúng ta cùng ngũ hành đạo tông quan hệ không tệ, sở dĩ hao tốn cái giá cực lớn, đem hắn đưa vào ngũ hành đạo tông, hy vọng hắn có thể có thành tựu. Như vậy, đối với hắn, đối với chúng ta Khổng gia đều sẽ có chỗ tốt rất lớn. Lúc bắt đầu, hắn cũng hoàn toàn chính xác không để cho chúng ta thất vọng, bái nhập ngũ hành đạo tông về sau, lập tức liền bị một vị trưởng lão nhìn chúng, thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng là không nghĩ tới, đột nhiên có một ngày, đứa nhỏ này vậy mà không từ mà biệt, rời đi ngũ hành đạo tông, cũng chưa có trở lại Khổng gia, không có ai biết hắn đi chỗ nào, vì cái gì muốn rời khỏi. Mà loại hành vi này, nghiêm chỉnh mà nói, liền là phản bội tông môn, sở dĩ ngũ hành đạo tông đối với chúng ta Khổng gia thái độ tiểu dần dần lãnh đạm. Loại chuyện này, chúng ta không biết nguyên nhân, cũng không có cách nào đi giải thích, cho nên chúng ta chỉ có thể đối ngoại tuyên bố, đứa nhỏ này đã chết. Nhưng kỳ thật chỉ có chúng ta Khổng gia mấy lao già biết rõ, đứa nhỏ này là mất tích, cũng không phải là chết. Nói đến đây, Khổng Bản Sơ ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân nói, Khương đạo hữu, người cùng chúng ta Khổng gia nguồn gốc, thật liền là hắn sao? Hắn hiện tại ra làm sao, người ở chỗ nào còn sống hay không? Khương Vân ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai Khổng gia xuống dốc lại là bởi vì dạng này một nguyên nhân. Hơi trầm ngâm, Khương Vân lúc này mới nói tiếp, vậy ta cũng ăn ngay nói thật, hắn hiện tại phải chăng còn sống, ta cũng không biết. Bởi vì ta cùng hắn tách ra cũng có hơn 40 năm thời gian. Chương 1242, không hợp nhau. Đúng rồi, các ngươi Khổng gia đại thiếu gia, đến cùng tên gọi là gì? Theo chính mình tiếng nói vang lên, Khương Vân trong đầu cũng chậm chậm nổi lên một thân ảnh. Một cái thân hình từ đầu đến cuối thẳng tắp, như là thương tùng áo đen nam tử. Mặc dù thời gian đã đi qua hơn 40 năm, nhưng là Khương Vân vẫn như cũ nhớ rõ, chính mình mới tới Vấn Đạo Tông Sơn môn thời điểm, nhìn thấy cái thứ nhất mang cho chính mình cảm giác nguy hiểm nam tử. Cái kia nam tử, cũng giống như mình, đều là muốn bái nhập Vấn Đạo Tông người mới. Không những ở Vấn Đạo Tông an bài sở hữu trong khảo nghiệm đều là danh liệt tiền bao, mà lại từ đầu đến cuối cũng là ẩn giấu đi tự thân chân thực tu vi. Thậm chí, dù là thẳng đến Khương Vân cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt thời điểm, cũng không biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cái này nam tử, là Khương Vân đồng môn, hắn gọi là. Lúc này, Khổng Ngộng đã mở miệng nói, ta đại ca, hắn gọi, Khổng Vô Thương. Vô Thương, Khổng Vô Thương. Khương Vân mới gặp Khổng Ngộng thời điểm, sở dĩ sẽ cảm thấy đối nàng có cảm giác đã từng quen biết, cũng là bởi vì Khổng Ngộng tướng mạo cùng Vô Thương có mấy phần chỗ tương tự. Chỉ bất quá, Khương Vân căn bản sẽ không nghĩ đến, Sơn Hải giới bên trong đồng môn của mình Vô Thương, vậy mà lại cùng trong lúc vô tình gặp được Khổng gia tiểu thư tướng mạo tương tự, cho nên nhất thời mới nghĩ không ra. Đối với Vô Thương, Khương Vân ấn tượng cực kỳ khắc sâu, loại trừ bởi vì Vô Thương thực lực tại năm đó sở hữu bái nhập Vấn Đạo Tông đệ tử bên trong tuyệt đối là tối cường bên ngoài, mà lại càng là bởi vì Vô Thương tinh thông ngũ hành thuật pháp. Lúc trước Luân Hồi Tông cùng Vấn Đạo Tông chi gian, từng có qua một lần không vì đệ tử biết tỉ thí, Khương Vân không có tư cách tham gia, nhưng lại hữu hạnh kiến thức toàn bộ tỉ thí quá trình. Lần kia trong tỉ thí, Vô Thương đối thủ liền là Phong Vô Kỵ. Mặc dù nhất trung vô tổn thương bại, nhưng là hắn tại ngũ hành thuật pháp bên trên tạo nghệ, lại là rung động tất cả mọi người. Nhất là một chiêu ngũ hành hóa đạo, càng làm cho Đông Phương Bắc đều là khen không dứt miệng. Bởi vì kia mang ý nghĩa, Vô Thương đã tìm được chính hắn mà nói. Mà khi đó Khương Vân, bất quá mới vừa vặn đạp vào con đường tu hành. Bất quá, cũng chính bởi vì đối chiêu kia ngũ hành hóa đạo ký ức vẫn còn mới mẻ, mới khiến cho Khương Vân khi nhìn đến Khổng Bản Sơ thi triển Vạn Hỏa Hóa Đạo thời điểm, rốt cục nghĩ tới Vô Thương cái tên này. Ngũ hành hóa đạo là đem ngũ hành chi vật ngưng tụ thành một cái ổ quay, mà Vạn Hỏa Hóa Đạo thì là đem hỏa diễm ngưng tụ thành một cái luân bàn. Hai loại thuật pháp cực kỳ tương tự. Dùng bây giờ Khương Vân thực lực cùng nhãn lực, tự nhiên càng là có thể nhìn ra, hai loại thuật pháp kỳ thật căn bản chính là nguyên tại một ra. Hoặc là nói, đều là bắt nguồn từ Ngũ Hành Đạo Tông. Bởi vậy, này mới khiến Khương Vân rốt cục có thể xác định, Vô Thương cùng Khổng gia chi gian, tất nhiên có quan hệ. Sơn Hải giới thời điểm, đối với Vô Thương lai lịch, Khương Vân cũng không có đi nghe ngóng hoặc là hiếu kỳ qua, nhưng là cũng biết Vô Thương từ đầu đến cuối đều là một bộ ngăn cách dáng vẻ, cùng tất cả mọi người là không hợp nhau, tính cách cực kỳ quái gở, không có bất kỳ cái gì một người bạn. Hiện tại, Khương Vân cuối cùng là minh bạch nguyên nhân, bởi vì Vô Thương căn bản cũng không phải là Sơn Hải giới người. Hắn hẳn là năm đó theo Ngũ Hành Đạo Tông rời đi về sau, liền tiến vào Sơn Hải giới, đồng thời bái nhập Vấn Đạo Tông. Thủ phát cờ. Biết được Vô Thương cùng Khổng gia quan hệ trong đó, cái này khiến Khương Vân đều có chút không dám tin tưởng, chính mình vậy mà lại ở chỗ này, chẳng những biết được Vô Thương chân chính lai lịch, hơn nữa còn gặp Vô Thương thân nhân. Tự nhiên, đối với Khổng gia, hắn cũng khẳng định sẽ ra tay trợ giúp. Bởi vì Khương Vân rất để ý đồng môn hai chữ. Huống chi, hắn còn theo quỷ lệ nơi đó biết. Năm đó âm linh thế giới bên trong, Vô Thương vậy mà lại vì cho mình báo thù, mà không tiếc lẻ loi một mình đi đối phó quỷ lệ cùng Phương Vũ Hiên. Tiêu hướng về phía hai điểm này nguyên nhân, Khương Vân đối với Khổng gia sự tình liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ tiếc, từ khi âm linh thế giới từ biệt về sau, Khương Vân liền rốt cuộc chưa từng gặp qua Vô Thương. Cũng không biết hắn có phải hay không cũng giống như mình, tiến vào thanh trọc hoàng giới, càng không biết, hắn còn sống hay không. Bất quá, Khương Vân tình nguyện tin tưởng, mặc kệ là Vô Thương, vẫn là Đường Nghị cùng Lư Hữu Dung bọn người, khẳng định vẫn còn sống hào hào. Nghe xong Khương Vân giảng thuật về sau, Khổng Bản Sơ cùng tất cả người nhà họ Khổng đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Mặc dù bọn hắn không biết Vô Thương đến cùng đi nơi nào, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, Vô Thương vậy mà lại đi đến một thế giới khác, còn bái nhập một cái khác Cửu Đại Đạo Tông một trong phân tông. Giống như không phải xác định Vô Thương bái nhập Vấn Đạo Tông thời gian cùng hắn theo Ngũ Hành Đạo Tông rời đi thời gian không kém bao nhiêu. Như vậy bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Khương Vân nói là sự thật. Tốt nửa ngày sau, Khổng Bản Sơ mới như ở trong mộng mới tỉnh mà nói, thế nhưng là thời điểm đó Vô Thương, bái nhập Ngũ Hành Đạo Tông thời gian cũng không dài, cho dù thiên phú lại xuất chúng, cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện tới thiên hữu cảnh, có thể đặt mình vào giới phùng bên trong A. Khương Vân có chút híp mắt lại nói, Vô Thương mặc dù che giấu thực lực, nhưng là hoàn toàn chính xác không có khả năng đến thiên hữu cảnh, sở dĩ hắn tiến vào Sơn Hải giới sự tình. Hoặc là liền là ngoài ý muốn. Muốn sao, liền là trong đó tất nhiên không có ai biết che giấu. Nói đến đây, Khương Vân mắt nhìn Khổng Bản Sơ nói, bất quá, các ngươi Khổng gia, thật chẳng lẽ tiểu một chút cũng nghĩ không ra Vô Thương vì sao lại đi không từ ra sao? Nghe được Khương Vân vấn đề, Khổng Bản Sơ không có trả lời ngay, trầm mặc sau một lát mới dùng truyền âm nói, đã Khương đạo hữu cùng Vô Thương là đồng môn, đó cùng ta Khổng gia thật không tính người ngoài, sở dĩ ta nói thật cho ngươi biết, chúng ta đương nhiên muốn qua, mà lại chúng ta thậm chí hoài nghi, Vô Thương là bị hắn tại Ngũ Hành Đạo Tông sư phụ cho hại. Khương Vân trong mắt bỗng nhiên lóe lên một đạo hàn quang nói, vì cái gì các ngươi lại có dạng này hoài nghi? Bởi vì hắn sư phụ trước đó thu qua mấy người đệ tử, đều là không hiểu gặp ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên khi thời không tổn thương bái nhập Ngũ Hành Đạo Tông thời điểm, mới có thể bị hắn cho thu làm môn hạ. Khương Vân lắc đầu, cái này mặc dù hoàn toàn chính xác có khả năng, nhưng cũng có thể là vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, dù sao thân là tu sĩ, tùy thời tùy chỗ đều có sinh mệnh nguy hiểm. Kia đã có hoài nghi, các ngươi tiểu không muốn làm pháp tra minh chân cùng nhau sao? Căn bản không có khả năng tìm tới chân tướng. Khổng Bản Sơ cười khổ lắc lắc đầu nói, Vô Thương sư phụ, tại Ngũ Hành Đạo Tông bên trong địa vị cao thượng, càng là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Thậm chí coi như hắn chính miệng thừa nhận là hắn hại chết Vô Thương, chúng ta cũng không có can đảm đi tìm hắn báo thù. Khương Vân lý giải gật đầu nói, có lẽ, chờ đến đâu một ngày, Vô Thương hội, sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mặt của chúng ta, cho đến lúc đó, hết thể cũng liền đều chân tướng rõ ràng. Chân Nguyên Đạo Giới, một cái đồng dạng ở vào tiến về Dược Đạo Tông phải qua trên đường thế giới, bây giờ Khương Vân cùng Khổng Bản Sơ bọn người tiểu đặt mình vào trong thế giới này. Khổng Ngộng đưa tay chỉ tiền phương đã có thể thấy rõ ràng một tòa thành trì, cười nói, Khương Đại Ca, phía trước liền là Chân Nguyên Thành, ta Khổng ra cửa hàng tiểu khai ở trong thành, chờ sau khi vào thành, chúng ta liền có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận trở lại Khổng ra. Từ khi biết được Khương Vân cùng mình đại ca chi gian là đồng môn quan hệ về sau, Khổng Ngộng tiểu thuận lý thành trương cải biến xưng hô, mà lại cũng không có việc gì thời điểm, tiểu yêu thích quấn lấy Khương Vân hỏi thăm liên quan tới chuyện của đại ca. Khương Vân có thể nhìn ra, nàng cùng Vô Thương tình cảm kỳ thật rất tốt, sở dĩ cũng là hỏi gì đáp đấy, một tới hai đi phía dưới, bây giờ Khương Vân dứt khoát cũng đem Khổng Ngộng trở thành muội muội đối đãi. Đi qua dài đến hơn nửa tháng đi đường, bọn hắn đoàn người này rốt cục đi tới cái này Chân Nguyên Đạo Giới. Cũng làm cho tất cả mọi người là thở dài ra một hơi, cuối cùng là an toàn. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đã nhìn thấy Chân Nguyên Thành cửa thành thời điểm, Khổng Bản Sơ sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống, trên thân thể đột nhiên dâng lên một đoàn hỏa diễm, giao chức thành một tấm cự đại lưới lửa, đem tất cả mọi người là bao phủ. Mà ngay sau đó, liền nghe đến ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hai khối cự đại đá rơi ầm vang đập vào lưới lửa phía trên. Chương 1243, Quan gia mai phục. Mặc dù hai khối đá rơi chỉ là linh khí huyễn hóa mà ra, bị lưới lửa ngăn trở trong nháy mắt tiểu đốt bị thương thành hư vô, nhưng là Khổng Bản Sơ trong miệng lại là phát ra rên lên một tiếng, trên mặt cũng nổi lên một tia ửng hồng. Hắn cùng Thiên Trạch giao chiến thời điểm nay đã thụ thương, những ngày này cũng đều bận rộn đi đường, căn bản không có thời gian chữa thương, cho tới bây giờ, thương thế vẫn là không có khỏi hẳn. Bởi vậy, đón đỡ cái này hai khối đá rơi, để thương thế của hắn hiển nhiên lại có một chút tăng thêm. Ha ha. Nguyên lai là Khổng huynh A. Nhiều ngày không thấy, làm sao Khổng huynh trạng thái không phải rất tốt, tựa như là thụ thương A. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên, theo Chân Nguyên Thành cửa thành bên trong, đã tuôn ra đại lượng bóng người, chừng 40, 50 người nhiều. Những người này mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng là trên người phục sức lại là cực kỳ thống nhất, đang đi ra cửa thành về sau, lập tức phân tán ra đến, đem Khổng ra mọi người cho bao vây lại. Ngay sau đó, theo trong cửa thành lại đi ra một người có mái tóc hoa dâm láo giả, trên mặt tươi cười đắc ý, sờ lấy chính mình dưới hàm râu dài, nhìn xem Khổng Bản Sơ. Quan Lâm. Khổng Bản Sơ ánh mắt nhìn chòng chọc vào láo giả kia, trong mắt lập tức lộ ra hàn quang. Mà cái khác người nhà họ Khổng cũng tất cả đều mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, hung tợn nhìn về phía bốn phía vây quanh người. Hiển nhiên, những người này liền là Khổng gia đối thủ một mất một còn, quan gia người. Khổng Bản Sơ trên mặt giết chết nói, Quan Lâm. Nơi này cũng không phải ngươi quan gia địa bàn, mà là Chân Nguyên Đạo Giới, ngươi ở chỗ này đối với chúng ta xuất thủ, không phải là đối ta Khổng gia công nhiên tuyên chiến sao. Quan Lâm cười ha ha một tiếng nói, Khổng huynh đây chính là trách oan ta là nghe nói Khổng huynh một nhóm tựa hồ gặp cái gì ngoài ý muốn. Không chính bản, quy thủ y phát nở vở. Chẳng những liền bản thân thuyền đều bị người phá hủy, mà lại Khổng huynh cũng là bị trọng thương, ta lo lắng sẽ có người đối Khổng huynh bọn người bất lợi. Sở dĩ lúc này mới mang người tay tới đây tiếp ứng Khổng huynh. Đến tại ở vừa công kích, đó bất quá là ta mắt mở, coi là tới cái gì địch nhân, nhất thời thất thủ mà thôi. Hừ. Khổng Bản Sơ trên mặt sát khí không giảm nói, Quan Lâm, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Chúng ta Khổng gia coi như toàn bộ chết hết, cùng ngươi quan gia cũng không có quan hệ chút nào, càng không cần cực khổ các ngươi đại giá tới tiếp ứng chúng ta. Quan Lâm lắc đầu liên tục, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Khổng Ngộng trên thân nói, xem ra, Khổng huynh đối với chúng ta Quan gia thành kiến quá sâu. Mặc dù trước kia hai nhà chúng ta đích thật là có chút ít mâu thuẫn, nhưng là không tốn thời gian dài, chúng ta Quan Khổng hai nhà nhưng chính là người một nhà, sở dĩ hiện tại tự nhiên hẳn là nhiều thân cận thân cận. Nghe được Quan Lâm câu nói này, Khổng Bản Sơ trong mắt hàn quang càng sâu nói, Quan Lâm, ngươi bất ở chỗ này đúng như dự tính, ta Khổng gia tuyệt đối sẽ không đồng ý các ngươi nói lên cửa hôn sự này. Mặc dù Quan Lâm nói là quang minh chính đại, nhưng là người nhà họ Khổng đều là lòng dạ biết rõ. Quan gia tất nhiên là biết được Khổng gia cùng Thiên Trạch giao thủ sự tình, cũng ngờ tới Khổng gia sẽ đến cái này chân nguyên thành theo bản thân cửa hàng quay lại Khổng gia, sở dĩ đặc biệt ở chỗ này sớm làm xuống mai phục, chờ lấy Khổng gia mọi người xuất hiện. Bọn hắn mục đích thực sự, ở đâu là vì tiếp ứng Khổng gia, mà là vì phòng ngừa Khổng Ngộng theo nửa đường đào tẩu. Đến tại ở vừa Quan Lâm đột nhiên xuất thủ, cũng chính là vì nhìn xem Khổng Bản Sơ đến cùng có bị thương hay không, thương thế lại có bao nhiêu trọng. Khổng Bản Sơ, đừng cho ngươi mặt không biết xấu hổ, ngươi cho rằng các ngươi Khổng gia vẫn là trước kia Khổng gia sao? Quan Lâm bỗng nhiên đem mặt trầm xuống nói, cửa hôn sự này, các ngươi đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý. Khổng Bản Sơ đồng dạng sắc mặt âm trầm nói, Quan Lâm, ngươi chớ có khinh người quá đáng, coi như lão phu có thương tích trong người, nhưng thu thập các ngươi những người này, vẫn là dư xài. Quan Lâm cười lạnh, một bước bước ra, đi thẳng tới Khổng Bản Sơ trước mặt nói, vậy liền để ta xem một chút, ngươi làm sao thu thập chúng ta. Nói chuyện đồng thời, Quan Lâm đã tay giơ lên, hướng phía Khổng Bản Sơ trùng điệp một trưởng vô đi qua. Ông! Một trưởng vô ra, phiến đại địa này tính cả bốn phía không gian đều là đột nhiên phát ra chấn động. Mà Khổng Bản Sơ cứ việc thân thể có tổn thương, nhưng là cũng chỉ có thể hàm răng khẽ cắn, đồng dạng giơ trưởng nên đón tiếp lấy. Vâng! Hai trưởng va chạm phía dưới, Quan Lâm thân thể không nhúc nhích tí nào, mà Khổng Bản Sơ thân hình lại là lảo đảo lui lại, cho đến lui ra ngoài vài chục bước có hơn mới miễn cưỡng đứng vững. Dù vậy, cái kia nguyên bản đã có chút ửng hồng trên mặt trong chốc lát trở nên đỏ bừng vô cùng, thể nội khí huyết điên cuồng quần quận phía dưới, mạnh mẽ nuốt xuống trong cổ họng kém chút phun ra tiên huyết. Nhìn xem Khổng Bản Sơ dáng vẻ, Quan Lâm không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, Khổng Bản Sơ, ngươi cũng tổn thương nặng như vậy, còn dám ở chỗ này nói khoác không biết ngượng, ngươi cũng đừng thu thập chúng ta, dứt khoát ta tiểu phát phát thiện tâm, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Các ngươi cũng đừng thất thần, còn không nhanh lên đem Khổng gia đại tiểu thư mang về. Theo Quan Lâm ra lệnh một tiếng, túi kia vây quanh ở Khổng gia bốn phía Quan gia mọi người lập tức chậm rãi cất bước, hướng về Khổng gia tới gần. Khổng Bản Sơ hét lớn một tiếng nói, Quan Lâm, ngươi dám. Thoại âm rơi xuống, Khổng Bản Sơ đột nhiên vây tay, từ đầu đến cuối bao phủ tại mọi người bốn phía kia trương lưới lửa lập tức bành trướng ra, hướng về người nhà họ Quan thẳng bước mà đi. Thế lửa hung mãnh, ép người nhà họ Quan không thể không liên tục lui về phía sau. Cùng nay đồng thời, Khổng Bản Sơ ánh mắt cũng là âm thầm nhìn lướt qua Khương Vân. Cái này Quan Lâm cùng mình thực lực tương đương, nếu như mình không có thụ thương, như vậy cùng đối phương còn có sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại đã chính mình có thương tích trong người, hơn nữa đối với mấy người đông thế mạnh, như vậy chính mình những người này thật đúng là không phải đối thủ, bởi vậy chính mình chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Khương Vân trên thân. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, thời khắc này Khương Vân lại là hai mắt khép hờ, như là nhập định, đối với bốn phía phát sinh sự tình căn bản chẳng quan tâm. Cái này khiến Khổng Bản Sơ trong lòng không khỏi âm thầm gấp, không biết Khương Vân đây rốt cuộc đánh chính là ý định gì. Thế nhưng là hắn lại không tốt mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, chuẩn bị trước tận chính mình chi lực, kéo Quan Lâm lại nói. Đối với Khổng Bản Sơ xuất thủ, Quan Lâm vẹn vẹn cười lạnh, vung tay lên, liền nghe đến đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, dưới mặt đất càng là truyền đến ầm ầm tiếng oanh minh. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, từng cái hoàn toàn do bùn đất ngưng tụ ra thổ dân phá đất mà lên, lít nha lít nhít, có trên trăm nhiều. Mỗi một cái thổ dân trên thân đều phát ra khí tức cường đại ba động, không kém chút nào thiên hữu cảnh. Những này thổ dân xuất hiện về sau, lập tức di chuyển hai chân, hướng về người nhà họ Khổng nhanh chân đi đi. Nặng nề thân thể mỗi lần bước ra một bước, đều sẽ để đại địa phát ra có chút run rẩy. Mặc dù những cái kia hỏa diễm vẫn hung mãnh, nhưng là thiêu đốt tại thổ dân trên thân nhưng căn bản không được chút nào tác dụng. Sau một lát, thổ dân cũng đã đơn giản đột phá lưới lửa, đi tới người nhà họ Khổng trước mặt. Khổng Bản Sơ cắn chặt hàm răng, bàn tay nâng lên, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ người nhà của mình. Nhưng là Quan Lâm nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, lạnh lùng nói, Khổng Bản Sơ, hai ta cũng đừng nhàn rỗi, chúng ta tiếp tục đi. Thoại âm rơi xuống, Quan Lâm lần nữa giơ tay phát khởi công kích. Đối mặt Quan Lâm công kích, Khổng Bản Sơ căn bản là không có cách lại phân tâm hắn chú ý, mà cái này khiến hắn tâm chìm đến đáy cốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn trên trăm cái thổ dân đã quơ nằm đấm, đánh tới hướng Khổng Tú bọn người. Nhưng mà đúng vào lúc này, những này thổ dân kia ngâng lên nắm đấm lại là đột nhiên đứng tại không trung. Ngay sau đó, liền nghe đến phốc phốc thanh âm không ngừng theo những này thổ dân trong thân thể vang lên. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, những này thổ dân bên trong thân thể vậy mà chui ra vô số cây lục sắc cành lá, cuốn chặt lấy toàn thân của bọn nó, có thể dùng thời khắc này bọn chúng nhìn qua lộ ra cực kỳ buồn cười. Chớp mắt chi gian, những này cành lá cũng đã đem thổ dân hoàn toàn bao khỏa, cũng làm cho những này thổ dân thân thể rốt cục triệt để sụp đổ, một lần nữa hóa thành từng đống bùn đất. Ai? Một màn này để Quan Lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần thức cùng ánh mắt trong nháy mắt quét qua bốn phía, mà Khổng Bản Sơ lại là mặt lộ vẻ vui mừng, biết rõ đây là Khương Vân rốt cục xuất thủ. Chương 1244, giả mạo ma tộc. Không có ý tứ, ngũ hành chi lực ta nắm giữ còn không phải quá thông thạo. Quả nhiên, Khương Vân chậm rãi mở mắt, chậm ung dung mở miệng nói. Kỳ thật, Khương Vân thậm chí so Khổng Bản Sơ sớm hơn đã nhận ra Quan Lâm đánh lén, nhưng là đã Khổng Bản Sơ đã xuất thủ, hắn tự nhiên là không cần thiết xuất thủ nữa. Mà theo Quan Lâm bọn người hiện thân mà ra, Khương Vân nhìn như là đối bốn phía hết thảy chẳng quan tâm, trên thực tế lại là đã trong bóng tối làm lấy chuẩn bị. Tại đi vào chân nguyên thành trước đó trên đường đi, Khương Vân cũng theo Khổng Bản Sơ trong miệng đối Quan gia có một chút hiểu rõ. Biết rõ Quan gia cùng Khổng gia đồng dạng, đều là phụ thuộc vào ngũ hành đạo tông. Tự nhiên, bọn hắn am hiểu thuật pháp cũng tốt, tu hành công pháp cũng được, đều cùng ngũ hành có quan hệ. Giống như Khổng gia đại đa số người theo đuổi là ngũ hành hỏa chi đạo, mà Quan gia theo đuổi thì là ngũ hành thổ chi nói. Đương nhiên, cũng có số ít một chút thiên phú đệ tử xuất sắc hội, sẽ đồng thời kiêm tu trong ngũ hành mấy hạng. Nhưng là, cho tới bây giờ, mặc kệ là Khổng gia vẫn là Quan gia, loại trừ Khổng Vô Thương vị này có thể xưng yêu nghiệt thiên tài bên ngoài, không còn người thứ hai có thể đồng thời kiêm tu ngũ hành. Khéo léo chính là, Khương Vân không nhưng là kiêm tu ngũ hành, mà lại càng đem ngũ hành hóa thành chính mình động thiên. Chỉ bất quá, Khương Vân cùng người giao thủ, đại đa số thời điểm cậy vào đều là nhục thân, hay là cựu tộc lực lượng, sẽ rất ít vận dụng ngũ hành chi lực. Mà khi hiểu được Quan gia tình huống về sau, Khương Vân tinh lực liền tập trung vào đối với ngũ hành chi lực suy nghĩ phía trên. Lại thêm, Khương Vân đã hấp thu không ít đạo nguyên, đối với ngũ hành chi lực cảm ngộ xa so với những người khác phải sâu đậm hơn. Bởi vậy, tại Khổng Bản Sơ cùng Quan Lâm rằng có trong quá trình, hắn đã lặng lẽ đem bốn phía bên trong lòng đất chôn xuống đại lượng mộc chi lực. Quan Lâm căn bản cũng không có nghĩ đến Khổng gia trong đội ngũ hội sẽ có dấu Khương Vân dạng này một vị cao thủ, càng không nghĩ đến chính mình triệu hoán đi ra những này thổ dân thể nội đã chôn xuống mộc chi lực hạt giống. Bây giờ những này hạt giống phá đất mà lên, tự nhiên đơn giản liền hủy đi những này thổ dân. Theo Khương Vân mở miệng, Quan Lâm ánh mắt tự nhiên lập tức nhìn về phía Khương Vân, khẽ nhíu mày nói: "Ngươi là ai, tại sao lại muốn tới quản ta Quan gia cùng Khổng gia sự tình?" Cứ việc Quan Lâm chưa bao giờ thấy qua Khương Vân, nhưng là đã có thể đơn giản phá mất chính mình những này thổ dân, thực lực tất nhiên cũng sẽ không quá yếu. Lại thêm hắn cũng căn bản nhìn không ra Khương Vân tu vi cảnh giới cùng thực lực mạnh yếu, sở dĩ đối Khương Vân không dám có chút khinh thị. Khương Vân bình tĩnh nói: "Ta là Khổng gia bằng hữu." "M." Quan Lâm chân mày nhíu càng chặt nói: "Nói như vậy, ngươi là muốn giúp Khổng gia ra mặt?" "Ra mặt ngược lại là chưa nói tới, nhưng là con người của ta nhất là gặp không quen lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy nhiều khi ít sự tình, sở dĩ ngươi tốt nhất tránh ra." "Hừ, xen vào chuyện bao đồng, cũng muốn trước gáng chừng xem chính ngươi có bao nhiêu cân lượng." Thoại âm rơi xuống, Quan Lâm đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Khương Vân một trưởng vỗ xuống dưới. "Cẩn thận." Khổng Bản Sơ biết rõ Quan Lâm thực lực, nhất là Quan gia theo đuổi lại là thổ chi đạo, cho nên Quan gia người lực công kích đường xa so tu sĩ khác muốn trọng nhiều. Nhưng mà Khương Vân lại là không tránh không né, mặc cho một trưởng này rơi vào trên người mình. Nhưng là, trên mặt của hắn lại là lập tức có lấy kim cương ma văn nổi lên. Ầm. Tiếng oanh minh bên trong, Khương Vân thân hình thình lình không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền sắc mặt đều không có chút nào biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn chăm chú lên Quan Lâm nói: "Không biết, của ta cân lượng có đủ hay không xen vào chuyện bao đồng?" Quan Lâm sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi nói: "Ma văn, ngươi là người của ma tộc." "Ma tộc, mặc dù cùng là tịch diệt cựu tộc một trong, nhưng là bởi vì lựa chọn quy thuận, cho nên đến nay vẫn như cũ tồn tại, mà lại thanh danh hiển hách." Dùng Quan Lâm thân phận, tự nhiên không khó nhận ra Khương Vân trên mặt văn lộ là ma tộc đặc hữu ma văn. Đối với Quan Lâm cho rằng, Khương Vân cũng không có đi giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái sau liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Khổng Tú các loại: "Chờ, có người nói, chúng ta đi." Sau khi nói xong, Khương Vân chính mình đi đầu cất bước, hướng về chân nguyên thành đi đến, mà Khổng Tú bọn người căn bản không có do dự chút nào, vội vàng đi theo Khương Vân sau lưng. Thậm chí, Tiêu Liên Khổng Bản Sơ cũng là hơi trầm ngâm về sau, đồng dạng đi theo Khương Vân sau lưng. Nhìn xem tại Khương Vân dẫn dắt phía dưới, Khổng Gia một đoàn người càng chạy càng xa, tất cả người nhà họ Quan đều là đem ánh mắt nhìn về phía Quan Lâm, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Quan Lâm sắc mặt lại là âm tình bất định. Hắn nhưng không biết ma tộc quy hàng đạo tôn sự tình, hắn chỉ biết là ma tộc cường đại, căn bản không phải chính mình một cái nho nhỏ quan gia có khả năng chống lại. Thậm chí liền xem như ngũ hành đạo tông, cũng sẽ không nguyện ý cùng ma tộc trở mặt. Bởi vậy, tại cân nhắc lợi và hại về sau, Quan Lâm cuối cùng cũng không có dám hạ lệnh, làm, tiếp tục đuổi giết Khổng Gia mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân mang theo Khổng Gia mọi người, đi vào chân nguyên thành đại môn. Đối với Quan Lâm phản ứng, tự nhiên sớm tại Khương Vân trong dự liệu, mà triển lộ ra kim cương ma văn, làm cho đối phương nghĩ lầm chính mình là ma tộc, cũng hoàn toàn chính xác liền là Khương Vân mục đích. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình bây giờ mặc dù bước vào thiên hữu cảnh, có khả năng phát huy ra chân chính thực lực cũng là có thể so với đạo tính cảnh, nhưng là giống như không thi triển tế thiên chi thuật, đối mặt mình đạo đài cường giả vẫn như cũ không phải đối thủ. Tế thiên chi thuật là chính mình lớn nhất át chủ bài, cũng không thể thường xuyên vận dụng. Huống chi, mảnh này trong thiên địa, cường giả thực sự nhiều lắm. Liên Quan gia cùng Khổng gia hai cái này trong gia tộc, tiểu đều có đạo đài cường giả tồn tại, lại càng không cần phải nói cửu đại đạo tông, cùng cửu đại đạo tông thực lực tương đương một chút cổ lao thế lực. Bởi vậy, Khương Vân ngay tại suy tư, tốt nhất liền là có thể tại không xuất thủ tình huống dưới, khiến người khác không dám trêu chọc chính mình, cũng chính là nắm giữ một cái làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ thân phận. Mặc dù Khương Vân có thể mượn dùng chính mình vấn đạo tông đệ tử thân phận, nhưng là đến một lần hắn không nguyện ý là vấn đạo tông mang đến phiền phức. Thứ hai cái thân phận này cũng không phải quá mức hiền hách. Cuối cùng, Khương Vân nghĩ đến giả mạo ma tộc tộc nhân. Kỳ thật, hắn cũng không tính được là giả mạo, bởi vì dùng hắn cửu địa chi chủ thân phận, toàn bộ ma tộc đều muốn duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Khương đạo hữu, Quan Lâm bọn hắn hẳn là nhìn không thấu a. Khổng Bản Sơ mặc dù cũng là đi theo Khương Vân sau lưng, nhìn như không hoảng hốt chút nào, nhưng là trong lòng kỳ thật vô cùng thấp thỏm, nhịn không được truyền âm hỏi. Dù sao thông qua trong khoảng thời gian này cùng Khương Vân ở chung, hắn cho rằng Khương Vân trên người căn bản không phải ma văn, Khương Vân cũng càng không thể nào là ma tộc tộc nhân, đơn giản liền là đang hù dọa Quan Lâm mà thôi. Khương Vân bình tĩnh nói, yên tâm đi, hắn không có lá gan xuất thủ. Cứ như vậy, một đoàn người bình an vô sự đi tới chân Nguyên Thành, tiến vào nhà mình cửa hàng về sau, lòng của mọi người mới xem như triệt để xuống. Mà lúc này, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, khỏe miệng chỗ tràn ra một tia tiên huyết. Vừa mới hắn đón lấy Quan Lâm một trường, nhìn như là lông tóc vô thường, nhưng là trên thực tế mặc dù có kim cương ma thể, cũng không đủ để hắn thật sự có thể chịu đựng lấy đạo đài cường giả toàn lực một trường. Chỉ bất quá, Khương Vân cương ép chế trụ thương thế của mình, tăng thêm Quan Lâm lòng nghi ngờ, để hắn nhìn không ra chính mình sâu cạn. Nhìn thấy Khương Vân thổ huyết, sở hữu người nhà họ Khổng lập tức đều là sắc mặt đại biến. Khương Vân lại khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có gì đáng ngại. Nhưng dù vậy, cũng làm cho người nhà họ Khổng từng cái không nhịn được đều là vô cùng nghĩ mà sợ. Giống như vừa rồi Quan Lâm căn bản không có bị Khương Vân thân phận cho hù dọa, vẫn như cũ xuất thủ, vậy bọn hắn hiện tại chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Bất quá cũng may bây giờ đã thân ở chính mình trong cửa hàng, mà lại Khổng Bản Sơ cũng thông chi Khổng gia, coi như Quan Lâm to gan, cũng không dám tại cái này chân nguyên trong thành làm loạn. Khổng Bản Sơ hướng về phía Khổng Tú nói, nhanh, lập tức đi chuẩn bị truyền tống trận, chúng ta lập tức về nhà. Khổng Tú đáp ứng một tiếng lập tức vội vàng rời đi. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, Khổng Tú liền đi mà quay lại, sắc mặt trắng bệch mà nói, lao tổ, không xong, chân nguyên đạo giới bị người triệt để phong tỏa, truyền tống trận vô pháp vận chuyển. Chương 1245, ngũ hành đạo tông. Chân nguyên đạo giới bị người phong tỏa. Nghe được Khổng Tú, Khổng Bản Sơ lập tức sững sờ, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Khổng Tú dùng sức chút đầu, vừa định nói chuyện, lúc này, ngoài cửa lại chuyển tới một thanh âm nói, Khổng huynh thật vất vả đến ta chân nguyên thành một chuyến, mà lại có cao thủ ma tộc làm bạn. Giống như cứ đi như thế, chẳng phải là nói ta chân nguyên thành chậm trễ quý khách sao? Tiếng nói chuyện bên trong, một cái trung niên nam tử chậm ung dung đi đến, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà ở phía sau hắn, thình lình đi theo Quan Lâm các loại, chờ, quan gia người, cùng hơn ngàn tên tu sĩ, tất cả đều mặt lộ vẻ bất thiện chi sắc, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Khổng gia mọi người. Chân nguyên giới chủ. Trông thấy người này, Khổng Bản Sơ vừa mới buông xuống lòng không khỏi lần nữa treo lên. Ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia trung niên nam tử nói, ngươi đây là ý gì? Chân nguyên giới chủ, dĩ nhiên chính là chân nguyên đạo giới chủ nhân, một vị đạo tính cường giả. Mặc dù luận tu vi cảnh giới, hắn là khẳng định không bằng Khổng Bản Sơ, nhưng là làm giới này giới chủ, thân ở giới này bên trong, hắn lại là có quyền lực cực lớn. Hiển nhiên,

Quan Chí Phi đột nhiên bạo phát ra cười to thanh âm nói, Mộng Nhi cô nương, ngươi lựa chọn thứ một con đường sẽ không phải, là ngươi muốn cùng ta động thủ đi. Khổng Ngộng bất quá là địa hộ cảnh tu vi, căn bản không thể nào là Quan Chí Phi đối thủ. Khổng Học Hải vội vàng lần nữa mở miệng nói, Mộng Nhi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Chuyện gia tộc, chỗ nào chuyển động bên trên ngươi đến xen vào. Khổng huynh lời ấy sai rồi a. Quan Bằng cười tủm tỉm tiếp lời đầu nói, hổ phụ không sinh quyền nữ, Mộng Nhi cô nương đã dám lựa chọn thứ một con đường. Như vậy tất nhiên là đối với mình thực lực có lòng tin, ngươi làm phụ thân, sao có thể ngay cả mình nữ nhi đều không tin tưởng đâu. Ngay sau đó, Quan Bằng chuyện đột nhiên nhất chuyển nói, vậy cứ như thế, thời gian chúng ta định, 3 ngày sau đó, để Mộng Nhi cùng Chí Phi đánh nhau một trận. Còn như địa điểm, liền để các ngươi Khổng gia đến định đi, miễn cho bị ngoại nhân nói chúng ta Quan gia ỷ thế hiếp người. Sau khi nói xong, Quan Bằng đã đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi, mà Khổng Mộng đông nhiên lần nữa mở miệng nói, các loại, chờ chút, ta cũng không có nói là ta muốn cùng Quan Chí Phi động thủ. A Quan Bằng thân hình dừng lại, xoay đầu lại nhìn xem Khổng Ngộng nói, chẳng lẽ ngươi Khổng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong lại xuất hiện cao thủ. Nhưng mà chẳng kịp chờ Khổng Ngộng mở miệng, một bên Tông Bạch đỗng nhiên đồng dạng đứng dậy, lạnh lùng nói, quyết định như vậy đi, Khổng gia quyết định tựa như thử địa điểm về sau, phái người thông chi Quan gia một tiếng là đủ. Nhưng lão phu chuyện xấu nói trước, mặc kệ các ngươi Khổng gia phái ai cùng Chí Phi đánh, nhất định phải là ngươi Khổng gia người. Giống như các ngươi dám mời ngoại nhân tương trợ lời nói, đừng trách lao phu đến lúc đó không khách khí. Vớt xuống câu nói này về sau, Tông Bạch không cần phải nhiều lời nữa, quay người bước nhanh ra ngoài đi đến, mà Quan Bằng mặt lộ vẻ giật mình, cười gằn, đối Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ ôm quyền nói, hai vị, cáo tử. Quan Chí Phi thì là sắc mị mị nhìn chằm chằm Khổng Mộng nói, Mộng Nhi, 3 ngày sau đó, chúng ta tái kiến. Cứ như vậy, Tông Bạch 3 người nên ngang rời đi Khổng ra. Lưu lại bên trong đại sảnh đã ngây người như phông Khổng Ngộng, cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải. Khổng Học Hải hận hận dậm chân một cái, đưa tay chỉ Khổng Ngộng nói, Ngộng Nhi, ngươi để vi phụ nói ngươi cái gì tốt, bực này đại sự, ngươi ra xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ còn chê chúng ta Khổng gia bây giờ không đủ loạn sao. Khổng Ngộng trên mặt đã treo đầy nước mắt, đứng ở nơi đó cúi đầu, ngập ngừng nói miệng, lại là một chữ đều nói không nên lời. Vẫn là Khổng Bản Sơ thở dài nói, kỳ thật Ngộng Nhi vốn là hảo ý, mà lại nàng lựa chọn thứ một con đường, nguyên bản cũng hoàn toàn chính xác có phần thắng. Nhưng là không nghĩ tới, kia Tông Bạch thật sự là quá mức lợi hại, hẳn là phát hiện Khương Đạo Hữu tồn tại, sở dĩ trước khi đi mới có thể cố ý lưu lại câu nói kia. Khương Đạo Hữu, ngươi cũng đừng cất, ra đi. Khổng Bản Sơ lời nói này để Khổng Học Hải là không hiểu ra sao, căn bản không rõ chính mình lão tổ đang nói cái gì. Mà đúng lúc này, trong đại sảnh lại có một đạo quang mang sáng lên, quang mang bên trong đi ra một cái chính mình chưa từng thấy qua lạ lẫm tuổi trẻ nam tử. Tự nhiên, ra liền là Khương Vân. Thời khắc này Khương Vân, trên mặt cũng là không có quen có bình tĩnh, mà là mang theo một tia xấu hổ, đối Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải ôm quyền nói, không có ý tứ. Khổng Bản Sơ cười khổ lắc lắc đầu nói, cái này không liên quan Khương Đạo Hữu sự tình. Nói đến đây, Khổng Bản Sơ ngược lại đối Khổng Học Hải nói, bởi vì chúng ta trở về vội vàng, còn chưa kịp nói cho ngươi chúng ta đoạn đường này tao ngộ. Vị này là Khương Vân Khương Đạo Hữu. May mắn mà có Khương Đạo Hữu tương trợ, bằng không, chúng ta chỉ sợ đều không về được. Mặc dù Khổng Học Hải trong lòng có lấy nghi hoặc, bởi vì Khương Vân nhìn qua thật sự là còn quá trẻ, nhưng là đã Khổng Bản Sơ đều nói như vậy, hắn tự nhiên không còn dám có hoài nghi, vội vàng đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, tại hạ Khổng Học Hải, chính là Khổng gia gia chủ, đa tạ Khương Đạo Hữu viện thủ tri ân. Khương Vân đáp lễ lại nói, Khổng gia chủ không cần phải khách khí, ta cùng Khổng gia cũng có chút nguồn gốc. Xuất thủ tương trợ, chuyện đương nhiên. Nguồn gốc Khổng Học Hải không nhịn được lại là sững sờ. Khổng Bản Sơ mở miệng nói, Khương Đạo Hữu, hắn cùng Vô Thương, là đồng môn. Cái gì? Khổng Bản Sơ sắc mặt lập tức đại biến, cả người càng là như bị sét đánh đồng dạng, lảo đảo lui về phía sau, hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Tốt nửa ngày sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, âm thanh run rẩy lấy hỏi, Vô Thương hắn còn sống. Khổng Bản Sơ nói, Vô Thương còn sống, ngươi trước đừng kích động. Nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương, chúng ta thay cái địa phương, sau đó ta lại đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi. Nghe xong Khổng Bản Sơ giảng thuật về sau, Khổng Học Hải trên mặt thật là nước mắt tuôn đầy mặt, mặc dù hắn một mực tin tưởng vững chắc con của mình còn sống, nhưng chung quy chỉ là hắn hy vọng. Bây giờ theo Khương Vân trong miệng, để hắn hy vọng rốt cục trở nên càng thêm chân thực. Nhất là Khương Vân cũng là tin tưởng vững chắc Vô Thương khẳng định còn sống, tự nhiên cũng làm cho hắn là càng thêm vui vẻ. Bất quá, vui vẻ về sau vẫn là phải trở lại hiện thực. Khổng Bản Sơ đối Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, hảo ý của ngươi chúng ta Khổng gia tâm lĩnh, nhưng là lần này, ngươi khẳng định là không thể giúp chúng ta bận rộn, mà lại vì để tránh cho liên lụy đạo hữu, vô luận như thế nào ngươi cũng không muốn lộ diện. Tại Khổng Bản Sơ nghĩ đến, Khổng Ngộng sở dĩ lựa chọn thứ một con đường đi khiêu chiến Quan Chí Phi, tất nhiên là xuất từ Khương Vân chủ ý, nhưng trên thực tế, đó căn bản là Khổng Ngộng ý nghĩ của mình. Khương Vân mặc dù đáp ứng trợ giúp Khổng gia, nhưng là trọng đại như vậy quyết định, hắn là ngoại nhân, đương nhiên không có khả năng đi thay Khổng gia làm ra lựa chọn. Bất quá, Khương Vân cũng sẽ không đi đem sự thật nói ra, mà là khẽ mỉm cười nói, ta mặc dù thực lực không cao, nhưng là muốn thắng kia Quan Chí Phi, vấn đề còn thật sự không lớn. Khổng Bản Sơ lắc lắc đầu nói, không phải ý tứ này, vừa rồi đạo hữu cũng nghe đến, kia Tông Bạch yêu cầu, không cho phép mời ngoại nhân tương trợ. Ngoại nhân? Khương Vân mỉm cười, trên thân thể bỗng nhiên bốc lên một đoàn sương mù, mà đợi đến sương mù tản ra, hắn nhìn xem trước mặt trận mắt hốc mồm ba có người nói, lần này, ta không phải người ngoài đi. Chương 1249, không có vấn đề. Giờ này khắc này xuất hiện tại Khổng Bản Sơ ba người trước mặt, mặc dù vẫn như cũ là Khương Vân, nhưng là tướng mạo của hắn, thanh âm của hắn, thậm chí tiểu liền cả người hắn phát tán ra khí chất đều đã hoàn toàn khác biệt. Bởi vì, hắn đã biến thành Khổng gia đại thiếu gia bốn Khổng Vô Thương. Rất hiển nhiên, Khương Vân là muốn giả mạo Khổng Vô Thương, đi cùng Quan Chí Phi tỉ thí. Khương Vân tinh thông dịch hình chi thuật, lại thêm trí nhớ của hắn kinh người, cùng Vô Thương đặc điểm cũng rất rõ ràng, sở dĩ hắn đem chính mình biến thành Vô Thương, tự nhiên không phải việc khó gì. Còn như Khổng gia ba người, nhìn xem Khương Vân bây giờ trương này đối với mình tới nói vô cùng khuôn mặt quen thuộc, mặc dù biết rõ là giả, nhưng là cả đám đều vẫn nhịn không được thân thể run nhẹ nhẹ, kích động nói không nên lời. Cuối cùng vẫn Khổng Bản Sơ trước hết nhất lấy lại tinh thần, dùng sức hít sâu một hơi, sau đó hai tay ôm quyền, thình lình đối Khương Vân thẳng tắp bái xuống dưới, gàn từng chữ một, Khương đạo hữu, này ân, Khổng gia vĩnh viễn không quên. Khương Vân cùng Vô Thương quan hệ trong đó, vẹn vẹn chỉ là đồng môn. Trước đó hắn trợ giúp Khổng gia đối kháng Thiên Trạch, tiếp lấy lại tại chân nguyên đạo giới mang theo Khổng gia người bình an rời đi, làm đồng môn, Khương Vân là Khổng gia làm đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bởi vậy, cho dù Khương Vân hiện tại buông tay mặc kệ Khổng gia sự tình, bất kỳ người nào cũng là nói không ra Khương Vân một điểm không phải. Thế nhưng là, ở ngoài sáng biết rõ có Ngũ Hành Đạo Tông tham gia tình huống phía dưới, Khương Vân vẫn nguyện ý đi giúp Khổng gia, đây đối với Khổng gia tới nói, đã không chỉ là ân cứu mạng, mà là cứu tộc tri ân. Càng quan trọng hơn là, Khương Vân giả mạo Khổng Vô Thương, thay Khổng gia đi cùng Quan Chí Phi việc này, giống như một khi bại lộ, vậy liền sẽ vì hắn chính mình mang đến phiền phức rất lớn, thậm chí có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sở dĩ, Khổng Bản Sơ phải thật tốt cảm ơn Khương Vân. Khổng Học Hải cùng Khổng Ngộng hai người cũng nghĩ đến điểm ấy, vội vàng đồng dạng đối Khương Vân thật sâu cong xuống. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, các ngươi lòng biết ơn, ta thụ, bất quá, chỉ lần này một lần. Vâng vâng vâng. Khổng Học Hải liên tục gật đầu, nhưng là trên mặt lại là lộ ra một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Khương Vân nhãn lực quá nhạy cảm, nhìn ở trong mắt, gọn gàng dứt khoát mở miệng điểm phá đạo, Khổng gia chủ còn có cái gì vấn đề muốn hỏi, cứ việc nói thẳng chính là. Vậy ta liền nói thẳng. Khổng Học Hải do dự một hạ đạo, Khương đạo hữu biến thành Vô Thương dáng vẻ, đích thật là ngay cả ta cũng nhìn không ra chút nào sơ hở, nhưng là chỉ có một điểm. Nghe đến đó, Khương Vân đã minh bạch, mở ra bàn tay của mình, mở ra 5 cái đầu ngón tay. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Ngay sau đó, Khương Vân mỗi lần nói một chữ, hắn một đầu ngón tay phía trên liền sẽ dâng lên tương ứng ngũ hành chi vật. 5 chữ nói xong, hắn 5 cái đầu ngón tay phía trên thình lình đã phân biệt xuất hiện ngũ hành. Cuối cùng, Khương Vân bàn tay đột nhiên một nắm, lần nữa mở ra, trong lòng bàn tay, ngũ hành chi vật hợp lại là một, hóa thành một cái nho nhỏ chuyển luân, không ngừng xoay tròn lấy. Đây là Vô Thương lúc trước thi triển qua ngũ hành hóa đạo chi thuật, lúc ấy làm ta cực kỳ kinh diễm, sở dĩ ta tiểu đi xuống. Không biết, Khổng gia chủ hiện tại phải chăng còn có vấn đề? Khổng Học Hải ba người con mắt đều đã nhìn thẳng. Khổng Học Hải lo lắng liền là điểm này. Mặc dù Khương Vân biến thành Khổng Vô Thương, theo ở bề ngoài xem là không có chút nào sơ hở, nhưng là mọi người đều biết, Khổng Vô Thương là Khổng gia thiên tài, cũng là Khổng Quan hai nhà, một cái duy nhất có thể đồng thời tu luyện ngũ hành người. Đã Khương Vân muốn dùng Khổng Vô Thương thân phận cùng Quan Chí Phi tỉ thí, như vậy tự nhiên muốn đồng dạng thân kiêm ngũ hành chi lực, bằng không, há có thể giấu giếm được Tông Bạch bọn người. Bây giờ, Khương Vân cái này nhìn như đơn giản biểu thị, lại là triệt để bỏ đi Khổng Học Hải lo lắng. Nguyên lai, Khương Vân vậy mà cũng là thân kiêm ngũ hành chi lực. Khổng Học Hải thở dài ra một hơi nói, ta không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, kia chư vị nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta không phải Khương Vân, mà là may mắn không chết, bình an trở về Khổng Vô Thương. Theo Khương Vân biến thành Khổng Vô Thương bộ dáng, cuối cùng là giải quyết Khổng gia khẩn cấp. bốn người lại thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định đem so với thử địa điểm định tại Khổng gia về sau, này mới khiến Khổng Ngộng bởi truyền tống trận mang theo Khương Vân tiến đến nghỉ ngơi. Mà Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải hai người thì là bắt đầu triệu tập trong gia tộc một chút trưởng giả, đem chuyện hôm nay nói cho bọn hắn, để cho tất cả mọi người đều có chuẩn bị tâm lý. Bất quá, liên quan tới Khương Vân sự tình, bọn hắn lại ai cũng không có nâng. Bởi vì Khổng Bản Sơ lo lắng bây giờ Khổng gia bên trong, sẽ có người bị giam ra chỗ thu mua. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, kia Khổng gia chẳng những sẽ lần nữa lâm vào hiểm cảnh, hơn nữa còn sẽ đem Khương Vân liên lụy đi vào. Cứ như vậy, trọn vẹn bận rộn đằng đằng thời gian một ngày, Khổng Học Hải mới đưa mọi chuyện cần thiết đều xử lý hoàn tất. Tại trong phòng của mình ngồi sau một lát, Khổng Học Hải nhưng lại đứng dậy, tìm được Khổng Bản Sơ. Trông thấy Khổng Học Hải trên mặt vẫn như cũ mang theo một vẻ sầu lo, Khổng Bản Sơ nhướng mày, không chút khách khí nói, Học Hải, ngươi phải biết, ngươi là ta Khổng gia gia chủ, ta Khổng gia bất luận kẻ nào đều có thể lo lắng, đều có thể ưu sầu, duy chỉ có ngươi không thể. Khổng Học Hải vội vàng không người nói, lao tổ dạy phải. Chỉ là lao tổ, trong tim ta vẫn có chút không yên lòng. Khổng Bản Sơ thản nhiên nói, ngươi có phải hay không yên tâm Khương Vân A? Giờ đây xem N chính bản chương V đút tiết O bên trên cờ N. Vâng. Khổng Học Hải gật đầu nói, ta luôn cảm thấy Khương Vân xuất hiện thời gian thật sự là có chút khéo léo. Lao tổ, ngài nói, Khương Vân có thể hay không cũng là vì Hỏa Linh Châu mà đến. Trầm mặc sau một lát, Khổng Bản Sơ thở dài nói, ta Khổng gia chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, cái này Khương Vân lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là không cầu hồi báo đem hết toàn lực trợ giúp chúng ta, cái này xác thực sẽ cho người có chỗ hoài nghi. Bất quá, cho dù Khương Vân cũng là vì Hỏa Linh Châu mà đến, vậy ta hỏi ngươi, ngươi là nguyện ý tử thủ Hỏa Linh Châu chờ đợi Khổng gia diệt vong, vẫn là nguyện ý đem Hỏa Linh Châu đưa cho Khương Vân, đổi lấy Khổng gia hương hỏa kéo dài? Cái này Khổng Học Hải lập tức sửng sốt, há hốc mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Học Hải, mặc dù phòng ngự người chi tâm không thể không, nhưng là cũng phải nhìn tình huống, bây giờ ta Khổng gia, kỳ thật cũng không có cái gì không thể mất đi. Chỉ cần Khương Vân có thể giúp ta Khổng gia vượt qua lần này nguy cơ, như vậy hắn coi như thật mở miệng muốn Hỏa Linh Châu, chúng ta tiễn hắn là được. Huống chi, đây là ngươi ta tại thiết nghị xấu nhất hậu quả, trong mắt của ta, Khương Vân hẳn không phải là ngươi ta tưởng tượng loại người này. Khương Vân nói qua, Vô Thương đã từng vì báo thù cho hắn, không tiếc một mình truy sát hai tên cường giả, ngươi coi như không tin tưởng mình phán đoán, chí ít cũng hẳn là tin tưởng Vô Thương nhãn lực. Trọng yếu nhất, Khương Vân, cực kỳ trọng tình. Khổng Bản Sơ nhớ rõ, Khương Vân tại cùng Bạch Trạch cáo biệt lúc nói câu nói kia. Thân là luyện yêu sư, liền một cái yêu, Khương Vân đều có thể làm người nhà họ Thành, có thể không tiếc bất cứ giá nào để bảo toàn đối phương, như vậy hắn bởi vì tình đồng môn mà tương trợ Khổng gia, cũng không có cái gì không thể nào. Nghe xong Khổng Bản Sơ lời nói này, Khổng Học Hải mặc dù trong lòng vẫn có chút hoài nghi, nhưng lại đã phai nhạt rất nhiều, gật đầu nói, lao tổ, ta hiểu được, ta cũng biết như thế nào đi làm. Thân ở Khổng gia vì chính mình cố ý an bài trong phòng, Khương Vân trong tay cầm Lục Tiếu Du đưa cho chính mình cái kia luyện yêu bút. Mặc dù hắn cùng Bạch Trạch tách ra đã có đoạn thời gian, nhưng là nhiều ngày như vậy đến nay, hắn còn là lần đầu tiên một chỗ, cho nên trong lòng lại có loại trống rông cảm giác. Hơi nhớ nhung Bạch Trạch kia mang theo điểm tố chất thần kinh thanh âm. Cái này luyện yêu bút bên trong mặc dù còn có cái khác yêu tộc tồn tại, mà lấy Khương Vân thực lực hôm nay cũng có thể đơn giản cùng bọn chúng câu thông, nhưng là Khương Vân lại là không có ý nghĩ như vậy. Nhìn xem luyện yêu bút, Khương Vân suy nghĩ không nhịn được cũng là phiêu trở về Sơn Hải giới, trong đầu bắt đầu hiện hiện cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc, trong miệng thì thào nói, các ngươi cũng còn tốt sao. Ung dung thở dài, Khương Vân đem luyện yêu bút thu vào. Thần thức quét qua Ô Vân cái đỉnh bên trong mộ Thiếu Phong cùng Tuyết Tình, trên mặt thần sắc đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Ba ngày cuối cùng, chớp mắt tức thì. Chương 1250, quan gia chiến trận. K. Ba ngày sau sáng sớm, Khương Vân cửa phòng bên ngoài truyền đến Khổng Ngộng thanh tú động lòng người thanh âm. Ba ngày qua này, Khổng Ngộng mỗi ngày đều muốn đi Khương Vân nơi này chạy lên vài chuyến, cùng Khương Vân quan hệ cũng là càng thêm thân mật, thậm chí tiểu liên xưng hô cũng là tự nhiên mà vậy phát sinh chuyển biến. Nương theo lấy cửa phòng mở ra thanh âm, Khương Vân thân ảnh xuất hiện ở Khổng Ngộng trước mặt. Nhìn xem toàn thân áo đen, mặt mỉm cười Khương Vân, Khổng Ngộng không nhịn được xuất hiện sát na hoảng hốt. Tựa hồ giờ này khắc này, đứng ở trước mặt mình, thật chính là mình ca ca Khổng Vô Thương. Phát cái gì ngốc đâu, đi. Khương Vân mỉm cười, đưa tay tại trên mặt của mình mang lên trên một cái màu đen mặt nạ quỷ, che lại gương mặt. Mà đây cũng là hắn cùng Khổng Học Hải bọn người thương lượng xong. Vì chính là tránh cho tại cùng quan trí phi tỷ thí chân chính trước khi bắt đầu bị người phát hiện Khổng Vô Thương trở về sự tình. Theo kia trương khuôn mặt quen thuộc bị mặt nạ che chắn, Khổng Ngộng lúc này mới rốt cục lấy lại tinh thần, hoạt bát vươn đầu lưỡi, đối Khương Vân làm một cái mặt quỷ nói, nếu có một ngày, ca ca thật trở về, vậy ta liền có thể có hai người ca ca. Khương Vân cười gật đầu nói, yên tâm, khẳng định lại có như vậy một ngày. Cự ly Khổng gia trang viên đại khái trăm dặm xa, có một tòa chiếm diện tích cực lớn sân cốc, nơi này chính là Khổng gia định ra tới địa điểm tỉ thí. Bây giờ sơn cốc phạm vi ngàn dặm bên trong, đều đã bị người nhà họ Khổng hoàn toàn phong tỏa. Mà miệng hang chỗ, càng là tập trung từ trên xuống dưới nhà họ Khổng sở hữu tu vi tại đạo linh cảnh trở lên tộc nhân. Mỗi người bọn họ trên mặt biểu lộ đều là vô cùng ngưng trọng, nhưng là tại cái này ngưng trọng bên trong, nhưng lại để lộ ra vẻ mong đợi. Khổng Học Hải cũng không có đối với mình người nhà giấu giếm Khổng gia đem cùng quan chí phi tiến hành tỉ thí sự tình, dù sao kết quả tỉ thí, quan hệ đến toàn bộ Khổng gia vận mệnh. Mà xem như Khổng gia một phân tử, tự nhiên mỗi người đều có quyền lợi biết rõ. Chỉ bất quá, Khổng Học Hải cũng chưa nói cho bọn hắn biết, Khổng gia muốn cùng quan chí phi tỉ thí người đến tuột cùng là ai. Bất kể nói thế nào, biết được tin tức này về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Khổng là cùng chung mối thù, người người đều là ma quyền sát trưởng, hận không thể có thể thay mình gia tộc đi nên chiến quan chí phi, đi đem quan chí phi cho đánh bại. Bất quá, bọn hắn cũng biết, quan chí phi thực lực chi cường, tuyệt đối không phải mình những người này có thể chống lại. Ít. Sở dĩ bọn hắn cũng đều là hết sức tò mò, chính mình Khổng gia thế hệ tuổi trẻ tộc nhân bên trong, đến tuột cùng ai có tư cách cùng quan chí phi tỉ thí, ai có thể cứu vớt chính mình Khổng gia tại khó xử bên trong. Trong bọn họ thậm chí có người tại 3 ngày trước đó liền đã thật sớm đến nơi này, trong lòng vừa có thấp thỏm, nhưng là lại có mong đợi chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Khổng Học Hải, Khổng Bản Sơ, cùng Khổng gia một chút trưởng giả, cũng đã nhao nhao đổi tới, tụ tập tại trong sân cốc. Một tên trưởng giả thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, nhìn về phía Khổng Học Hải nói, gia chủ, lần này chúng ta Khổng gia đến cùng phái ai xuất chiến, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết đi. Người này lời nói, lập tức đạt được cái khác mấy tên trưởng giả phụ họa. Đúng vậy à, 3 ngày này, quả thực là đời ta qua dài đằng đẵng nhất 3 ngày, làm chuyện gì đều không có tâm tình, một mực tại suy nghĩ chuyện này, gia chủ, cái này tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi không nói cho chúng ta đến cùng phái ai xuất chiến, chúng ta cái này trong lòng từ đầu đến cuối không chắc à, phải biết, kia quan chí phi thực lực thế nhưng là không giống bình thường à. Đối với mọi người mồm 5 miệng 10 hỏi thăm, Khổng Học Hải nết miệng mỉm cười nói, chư vị an tâm chớ vội, chờ đến tỉ thí lúc bắt đầu, các ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nhìn thấy Khổng Học Hải còn không chịu nói, lại có người đề nghị, gia chủ, chúng ta muốn hay không ở trong thung lũng này bố trí chút ít mai phục, thừa dịp cái này cơ hội, đem quan gia đến cái một mẻ hốt gọn. Khổng Học Hải thản nhiên nói, không cần, chúng ta Khổng gia làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, thắng, muốn thắng quang minh chính đại, bại, cũng muốn bị bại đường đường chính chính. Mặc dù lòng của mọi người bên trong đều có chút lo lắng, nhưng là Khổng Học Hải chấn định, còn có hắn nói hai câu này, lại là làm ra nhất định trấn an tác dụng, để bọn hắn trong lòng an định lại không ít. Lại thêm, dù sao tỉ thí lập tức cũng sẽ bắt đầu, sở dĩ mọi người dứt khoát cũng liền không còn hỏi thăm, tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi. Đối với Khổng Học Hải biểu hiện, Khổng Bản Sơ âm thầm nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, hiện tại Khổng Học Hải mới là toàn bộ Khổng gia nhất sốt ruột, khẩn trương nhất người. Nhưng là thân là gia chủ, hắn nhất định phải thời thời khắc khắc duy trì tỉnh táo cùng chấn định. Khổng Học Hải đích thật là vô cùng lo lắng, ánh mắt thỉnh thoảng lại có ý vô tình nhìn về phía miệng hang chỗ. Bởi vì cho tới bây giờ, Khương Vân cùng Khổng Mộng cũng còn chưa từng xuất hiện. Mặc dù đây cũng là bọn hắn trước đó thương lượng xong, Khương Vân cùng Khổng Mộng sẽ tại thời khắc cuối cùng xuất hiện, nhưng là hắn thực sự nhịn không được có chút lo lắng, Khương Vân có thể hay không lâm trận bỏ chạy. Giống như nói như vậy, vậy nhưng thật sự là thật to bày chính mình Khổng gia một đạo. Ngay tại Khổng Học Hải lo lắng thời điểm, Khổng Bản Sơ đột nhiên trầm giọng mở miệng nói, đến rồi. Đơn giản hai chữ, lập tức để nguyên bản có chút huyên náo sơn cốc yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía bầu trời. Mà xem xét phía dưới, Khổng Học Hải trong mắt không nhịn được lóe lên một đạo hàn quang, hai tay càng là nhịn không được lặng yên nắm chặt thành nắm đấm. Sở dĩ bọn hắn quyết định đem so với thử địa điểm chọn tại sơn cốc này, thứ nhất là bởi vì nơi này dù sao thân ở Khổng gia địa bàn bên trong, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Khổng gia chí ít cũng có năng lực đi giải quyết. Thứ hai chính là vì tận khả năng bảo toàn Khổng gia mặt mũi, giống như Khương Vân cuối cùng vẫn bại bởi quan chí phi, có thể dùng Khổng gia không thể không thực hiện hứa hẹn, như vậy chí ít không có quá nhiều người biết. Vậy mà lúc này giờ phút này, trên bầu trời thình lình xuất hiện lít nha lít nhít vô số bóng người, phóng nhãn nhìn lại, có ít nhất hơn mấy ngàn người. Trong đó loại trừ gần một nửa là quan gia người bên ngoài, tuyệt đại đa số, vậy mà đều là đến từ phụ cận mấy cái đạo giới bên trong một chút rất có danh khí các đại trong thế lực tu sĩ.

Chương 1252, hồn bị giam cầm. Khổng vô thương. Khương Vân thanh âm tuy nhỏ, nhưng là cái này ba chữ lại là như là ba đạo kinh lôi, tại tất cả mọi người bên thai trong lòng ầm vang nổ vang. Bởi vì cái này danh tự, đại biểu là một cái có thể xưng yêu nghiệt thiên tài, đại biểu là lúc trước thời kỳ toàn thịnh khổng gia. Tại phiến khu vực này bên trong, hoặc là đều sẽ có người không biết Quan Chí Phi, nhưng là tuyệt đối không có người lại không biết Khổng Vô Thương đại danh. Dù sao, năm đó Khổng Vô Thương có thể đồng thời tu luyện ngũ hành chi lực tư chất nghịch thiên, thật sự là quá mức kinh diễm. Khổng Vô Thương không hiểu mất tích, lại thêm Khổng Học Hải bọn người đối ngoại tuyên bố Khổng Vô Thương đã chết tin tức, để không ít người đều là vì chi tiếc hận. Cũng chính là theo Khổng Vô Thương vẫn lạc, Khổng gia mới chậm rãi từ cường thịnh đi hướng xuống dốc. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, cái này mất tích đã mấy chục năm thiên tài, tại bây giờ Khổng gia đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, vậy mà lại xuất hiện lần nữa. Một lát tĩnh mịch về sau, Tông Bạch đông nhiên bạo phát ra cười lạnh, càng là một bước bước ra, trực tiếp đứng ở Khương Vân trước mặt, hai mắt như điện, nhìn thẳng Khương Vân nói, ngươi là Khổng Vô Thương. Khương Vân bình tĩnh nói, ta là Khổng Vô Thương. Mặc dù Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được Tông Bạch đang dùng thần thức tra xét trong cơ thể của mình tình huống, nhưng là Khương Vân lại là không lo lắng chút nào. Tông Bạch thực lực lại cao hơn, so với Lôi Bạo tới vẫn là kém một chút. Mà chính mình tại Lôi Cúc Thiên bên trong ngụy trang thành mạnh quan, liền Lôi Bạo cũng nhìn không ra chút nào mánh khỏe, Tông Bạch càng là không có khả năng đã nhìn ra. Thậm chí Tông Bạch có thể nhìn thấy, đều chỉ là chính mình muốn cho hắn nhìn thấy. Tại Tông Bạch xem kỹ lấy Khương Vân đồng thời, phía trên thung lũng bị giam ra mời tới mọi người cũng là nhịn không được nghị luận. Hắn thật là Khổng Vô Thương sao? Chí ít ở bề ngoài xem ra, hẳn là hắn, năm đó ta đã từng thấy qua hắn một lần, hắn hiện tại cùng khi đó so sánh, tướng mạo trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, đơn giản liền là thành thục không ít. Vẹn vẹn bằng vào tướng mạo, cũng không đủ để phán đoán hắn liền là Khổng Vô Thương đi, dù sao, có không ít bí pháp có thể cải biến người tướng mạo. Ép vợ thủ. Phát tê. Vậy cũng không biết. Bất quá bây giờ Tông Tiền Bối rõ ràng là ngay tại phán đoán hắn thật giả. Tông Tiền Bối năm đó thế nhưng là sư phụ của hắn, nếu như người nọ là người khác giả mạo, như vậy tuyệt đối vô pháp giấu giếm được Tông Tiền Bối. Quan Bằng trên mặt cũng đã không có đã từng mỉm cười, mà là âm trầm xuống. Nhất là vừa mới con của mình Quan Chí Phi khi nhìn đến Khổng Vô Thương lúc kinh hãi biểu hiện, cái này thật sự là để hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Bởi vì cái này vừa vặn nghiệm chứng lúc trước Khổng Vô Thương nói lời, hắn không tháo mặt nạ xuống. Là sợ Quan Chí Phi không có dũng khí xuất thủ. Đương nhiên, Quan Bằng đồng dạng có chút không tin tưởng, Khổng Vô Thương thật liền là Khổng Vô Thương, sở dĩ hắn cũng đang đợi Tông Bạch cuối cùng kết luận. Còn như người nhà họ Khổng, trừ khiếp sợ ra, tự nhiên cũng có hoài nghi, nhưng càng nhiều vẫn là chờ mong. Bọn hắn là thật tâm hy vọng đứng tại trong sơn cốc người, chính là mình Khổng gia đại thiếu gia, liền là năm đó cái kia yêu nghiệt thiên tài. Bởi vì cứ như vậy, bọn hắn Khổng gia không những có thể thoát khỏi hôm nay nguy hiểm. Hơn nữa còn lại có cực lớn có thể, một lần nữa đoạt lại mất đi hết thảy, một lần nữa trở lại đỉnh phong trạng thái. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú cùng chờ đợi phía dưới, Tông Bạch rốt cục chậm rãi mở miệng nói, đã ngươi là vô thường, kia nhìn thấy vi sư, vì cái gì không quỷ. Tông Bạch câu nói này, để mọi người lần nữa cùng nhau lâm vào trong lúc khiếp sợ, mà người nhà họ Khổng, dù là Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Hiển nhiên, Tông Bạch tại Khương Vân trên thân, không có phát hiện chút nào sơ hở. Thậm chí cũng trên cơ bản tin tưởng, trước mắt Khổng Vô Thương, thật liền là Khổng Vô Thương. Sư phụ Khương Vân vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, không có ý tứ, ta không nhớ rõ có ngươi vị sư phụ này. Lớn mật. Lời vừa nói ra, Tông Bạch lập tức giận tím mặt, bốn phía mọi người cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Khổng Vô Thương cũng dám nói ra những lời này, đây quả thực là phản bội sư môn, khi sư diệt tổ. Mắt thấy Tông Bạch liền muốn nổi giận, Khổng Học Hải lúc này mới lên tiếng nói, Tông tiền bối, còn xin bớt giận. Vô Thương cũng không phải là cố ý đối ngươi bất kính, mà là thật không nhớ rõ. Chúng ta nhưng thật ra là tại một năm trước đó đã tìm được Vô Thương, nhưng là hắn hồn tựa hồ bị người cho giam cầm, cho nên gần như hoàn toàn quên đi sự tình của quá khứ, cho nên chúng ta đem hắn tiếp trở về sau, cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào, cũng không có cách nào giải khai cái này giam cầm. Bây giờ, hắn vẫn là không nhớ nổi sự tình trước kia, chỉ là biết mình là Khổng Vô Thương. Nghe xong Khổng Học Hải, Tông Bạch cười lạnh một tiếng nói, hồn bị giam cầm. Thoại âm rơi xuống, Tông Bạch căn bản không cho Khương Vân thời gian phản ứng, đồng nhiên đưa tay đặt tại Khương Vân trên đỉnh đầu, lực lượng thần thức trực tiếp hướng về Khương Vân hồn thẩm thấu mà đi. Nhưng mà, vẹn vẹn sát na về sau, Tông Bạch sắc mặt đột nhiên đại biến, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, bàn tay đã thoát ly Khương Vân đỉnh đầu, thân hình càng là một cái lảo đảo, hướng lui về phía sau ra một bước. Bởi vì ngay tại hắn thần thức vừa mới đụng chạm lấy Khương Vân hồn thời điểm, lập tức cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng từ trong đó tuôn ra, chẳng những trực tiếp đem chính mình thần thức cho trấn ra, mà đi cái này lực lượng còn có chút ít chui vào trong cơ thể của mình. Đứng vững thân hình về sau, Tông Bạch sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Mặc dù nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt vẫn mang theo một tia hoài nghi, nhưng là trong lòng lại là đã tin tưởng hơn phân nửa. Có thể đem chính mình cho đẩy lui lực lượng, tuyệt đối không thể nào là Khương Vân gây nên, cái này cũng đã nói lên Khương Vân hồn bên trong thật có lấy giam cầm, mà lại chỉ có thể là so với mình muốn cường đại cường giả lưu lại. Sau một lát, Tông Bạch đỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi trước cùng Chí Phi tỉ thí một chút, cũng cho ta nhìn xem, những năm này không thấy, ngươi tu vi tiến triển bao nhiêu. Vớt xuống câu nói này, Tông Bạch thân hình lui về tại chỗ, nhưng là hắn câu nói này, để Khổng Học Hải, Khổng Bản Sơ cùng Khổng Mộng Tâm, rốt cục triệt để xuống. Đây hết thảy thuyết pháp, tất cả đều là Khương Vân nói cho bọn hắn, để bọn hắn nói như vậy. Mà bọn hắn cũng từ đầu đến cuối trong lòng không chắc, dù sao hồn bị giam cầm loại sự tình này, nghe vào hư vô mờ mịt, có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng là vô cùng có khả năng không thể gạt được Tông Bạch. Hiện tại, Tông Bạch lại là chứng minh hắn chí ít đã tin tưởng hơn phân nửa. Sở dĩ còn muốn cho Khương Vân cùng Quan Chí Phi tỉ thí, mục đích dĩ nhiên chính là vì nhìn xem Khương Vân phải chăng có thể thi triển ngũ hành chi lực. Mà điểm này, Khổng Học Hải bọn hắn đã không chút nào lo lắng. Trung quanh tất cả mọi người tự nhiên cũng đều là lòng dạ biết rõ, Tông Bạch đã xác nhận Khổng Vô Thương thân phận. Thậm chí, những cái kia nguyên bản bị giam ra mời tới tu sĩ bên trong, có chút phản ứng tương đối nhanh, đã trải qua rồi đang suy nghĩ, phải chăng muốn cải biến đối đãi quan Khổng hai nhà thái độ. Giờ này khắc này, nhất sinh khí cùng bất đắc dĩ, liền là quan gia mọi người. Nhất là Quan Bằng, giống như ánh mắt có thể giết người, vậy bây giờ đã đem Khương Vân giết chết trăm ngàn lần. Bởi vì hắn cũng so những người khác tin tưởng, giống như Khổng Vô Thương thật trở về, như vậy rất có thể hắn sẽ bị Tông Bạch một lần nữa thu làm môn hạ. Mà con của mình Quan Chí Phi, coi như vẫn như cũ có thể làm Tông Bạch đệ tử, nhưng là Tông Bạch tuyệt đối sẽ không lại đem quá nhiều lực chú ý đặt ở con trai mình trên thân. Dù sao, Khổng Vô Thương tư chất muốn so Quan Chí Phi cao nhiều lắm. Đến lúc kia, chính mình Quan gia cùng Khổng gia tình huống, liền sẽ phát sinh đổi chỗ, Quan gia sẽ xuống dốc, mà Khổng gia sẽ một lần nữa quật khởi. Nghĩ tới đây, Quan Bằng mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt truyền âm cho con của mình nói, Chí Phi, xuất ra ngươi sở hữu thực lực, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn giết Khổng Vô Thương. Còn không đợi Quan Chí Phi minh bạch cha mình ý tứ trong lời nói, đứng tại hắn đối mặt Khương Vân cũng đã đồng dạng mở miệng nói, hiện tại, ngươi xác định, còn muốn ta xuất thủ trước sao? Chương 1253, Ngũ Hành Hóa Đạo. Từ khi nhận ra Khương Vân về sau, Quan Chí Phi cả người tiểu từ đầu đến cuối chỗ tại một loại sợ hãi trạng thái phía dưới. Mặc dù phụ thân cùng Khương Vân gần như đồng thời vang lên thanh âm, để hắn cuối cùng là tỉnh táo lại, nhưng nhìn trước mặt Khổng Vô Thương, nhưng trong lòng của hắn vẫn có một tia vùng đi không được e ngại. Người ở bên ngoài trong mắt, hắn Quan Chí Phi cũng là thiên tư hơn người, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng là không có ai biết, hắn sở dĩ sẽ như thế khắc khổ tu luyện, kỳ thật căn bản nguyên nhân, cũng là bởi vì Khổng Vô Thương. Năm đó, đối với Khổng Vô Thương hoành không xuất thế, cùng tất cả mọi người nâng lên Khổng Vô Thương thời điểm cùng tán thưởng, để hắn hết sức ghen tị. Cho nên tại không muốn người biết tình huống dưới, vụng trộm đi tìm Khổng Vô Thương tỉ thí qua một lần. Mà lần kia tỉ thí, đối với hắn mà nói, đơn giản liền là một trận ác ngộng. Khổng Vô Thương, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn cho triệt để đánh bại. Từ đó về sau, mặc dù hắn bắt đầu liều mạng khắc khổ tu luyện, lợi dụng đủ loại cơ hội đi tăng thực lực lên, nhưng là Khổng Vô Thương cũng đã trở thành đặt ở trên đỉnh đầu hắn một tòa đại sơn. Nguyên bản ngọn núi này đều đã sụp đổ, nhưng là bây giờ, ngọn núi này lại là một lần nữa trở về. Thậm chí, hắn có trực giác mãnh liệt, ngọn núi này muốn so lúc trước càng thêm to lớn và nặng nề. Bởi vậy, đừng nói không tiếc bất cứ giá nào đi giết Khổng Vô Thương, chính mình chỉ sợ đúng như cùng Khổng Vô Thương vừa mới nói như vậy, căn bản đều không có dũng khí xuất thủ. Ta đang hỏi ngươi, hiện tại vẫn là phải ta xuất thủ trước sao? Đúng lúc này, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, cũng làm cho Quan Chí Phi trong mắt rốt cục lóe lên một tia ngoan lệ. Mặc dù hắn e ngại Khổng Vô Thương, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có đường lui. Hoặc là trốn, hoặc là chiến. Giống như không đánh mà chạy, kia mặc kệ là chính hắn vẫn là quan gia, đều sẽ vĩnh viễn biến thành người khác trò cười. Bởi vậy, Quan Chí Phi nâng lên tất cả dũng khí, đột nhiên đưa tay hướng phía đại địa một trường vô xuống. Tại biết được đứng trước mặt người là Khổng Vô Thương về sau, hắn nơi nào còn dám làm cho đối phương xuất thủ trước. Bởi vì hắn lo lắng lúc trước tình hình hội, sẽ xuất hiện lần nữa, một khi đối phương xuất thủ trước. Như vậy chính mình chỉ sợ đều không có xuất thủ cơ hội. Ầm ầm. Theo Quan Chí Phi một trưởng vô dưới, phía dưới mặt đất đột nhiên phát ra nổ thật to thanh âm. Phương viên trăm trượng bên trong đại địa càng là như là hóa thành mặt nước đồng dạng, điên cuồng kịch liệt chập trùng. MV đút chính bản thủ e phát. Hiển nhiên, quan chí phi cái này đi lên đệ nhất trưởng liền đã không chút do dự vận dụng toàn bộ thực lực của mình. Một trường này sinh ra khí thế cường đại, cũng là để người xem mọi người không nhịn được âm thầm gật đầu. Quan chí phi mặc dù không có Khổng Vô Thương như thế nghịch thiên tư chất, nhưng cũng có thể xem như thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất. Một thân thực lực chi cường, viễn siêu cùng giai. Tự nhiên, điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong, Khổng Vô Thương có thể hay không mang cho mọi người một chút ngoài ý muốn. Mặc dù Khổng Vô Thương năm đó thật là thanh danh hách hách, tư chất cùng thực lực đều là quan chí phi vô pháp so sánh, nhưng là nhiều năm như vậy đi qua, không có ai biết Khổng Vô Thương thực lực tăng lên bao nhiêu. Có lẽ, hắn hiện tại, cũng có khả năng không phải quan chí phi đối thủ. Lúc này, đừng nói quan Khổng hai nhà phổ thông tộc nhân, tiểu liền Khổng Học Hải Tâm cũng không nhịn được lần nữa treo lên. Mặc dù hắn tin tưởng Khương Vân thực lực, nhưng là hắn dù sao chưa từng gặp qua Khương Vân chân chính xuất thủ, sở dĩ giờ phút này khó tránh khỏi có chút lo lắng. Chỉ có Khổng Bản Sơ cùng Khổng Ngộng hai người sắc mặt coi như chấn định. Đối mặt quan chí phi cái này một kích toàn lực, Khương Vân nâng lên hai tay, nhẹ giọng mở miệng nói, kim, mục, thủy, hỏa, thổ. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy trong cơ thể của hắn, đồng nhiên có 5 cỗ linh khí chen chúc mà ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ ngưng tụ thành một thanh kim sắc đại kiếm, một mảnh màu lam đại dương, một tòa mặt đất màu đen, một gốc lục sắc đại thụ cùng một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Ngũ hành. Nhìn xem cái này 5 dạng bởi linh khí huyễn hóa mà ra, nhưng lại sinh động như thật, như là chân thực vờn quanh tại Khương Vân quanh người ngũ hành chi vật, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều đã ngừng. Đồng thời điều khiển ngũ hành chi lực, có thể nói là tuyệt đại đa số tu sĩ hy vọng xa vời mộng tưởng. Thế nhưng là có thể làm đến điểm này người, lại chân chính là Phượng Mao Lân Giác, ước bên trong không một. Thậm chí, liền xem như tại danh xưng tinh thông ngũ hành chi đạo ngũ hành đạo tông bên trong, có thể đồng thời điều khiển ngũ hành chi lực người, chung vào một chỗ cũng sẽ không vượt qua 3 cái. Mà bây giờ, cái này biến mất mấy chục năm Khổng Vô Thương, lại là tại hắn trở về sau, lần nữa cho thấy hắn đồng tu ngũ hành cường đại thiên phú và thực lực. Tông Bạch trong lòng sau cùng hoài nghi, cũng theo cái này ngũ hành chi vật đồng thời hiện hiện mà tan thành mây khói. Dừng ở đây, hắn rốt cục tin tưởng trước mắt Khổng Vô Thương, thật liền là năm đó đệ tử của mình Khổng Vô Thương. Mà điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị. Khổng Học Hải bọn người, mặc dù đã biết rõ Khương Vân cũng là đồng tu ngũ hành, nhưng lúc trước Khương Vân biểu hiện ra thời điểm, chỉ là sơ lược thi tay chân, mà bây giờ mới xem như chân chính cho thấy hắn tại ngũ hành chi đạo bên trên tạo nghệ. Cho nên cũng làm cho bọn hắn rốt cục kiên lòng. Thực lực như vậy, hẳn là đủ để thắng qua quan chí phi. Không ra mọi người càng là không nhịn được muốn lớn tiếng reo hò, thậm chí đều đã có người là lệ nóng doanh trọng. Tất cả mọi người, hoặc chấn kinh, hoặc hưng phấn, chỉ có người nhà họ quan sắc mặt lại là âm trầm đến cực hạn. Nhất là quan chí phi trên mặt không nhịn được lại là lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa mới nâng lên dũng khí, cũng theo cái này ngũ hành chi vật xuất hiện mà trong khoảnh khắc sụp đổ. Bởi vì năm đó, hắn liền là thua ở Khổng Vô Thương một chiêu này phía dưới. Bây giờ thời gian qua đi mấy chục năm, Khổng Vô Thương lần nữa thi triển ra một chiêu này, uy lực so với trước kia đến lớn đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Lúc này, Khương Vân trong miệng lại không cao nhẹ phun ra 4 chữ, ngũ hành hóa đạo. 5 dạng ngũ hành chi vật thình lình tựa như cùng có ý thức của mình, đầu đuôi tương liên, tại Khương Vân cùng quan chí phi trên đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại hình tròn chuyển luân, không ngừng chuyển động. Mặc dù Khương Vân rất ít vận dụng ngũ hành chi lực, nhưng là hắn ngũ hành động thiên, là tại 5 vị đạo yêu trợ giúp dưới thai nghén mà ra, càng là trải qua đạo kiếp khảo nghiệm. Bởi vậy, một chiêu này ngũ hành hóa đạo mặc dù chỉ là hắn lần thứ nhất thi triển, nhưng luận uy lực của nó, e là cho dù là chân chính Khổng Vô Thương đến đây, cũng sẽ tự than thở không bằng. Cái này chuyển luân xuất hiện, để ở đây mặt của mọi người sắc đều là lần nữa biến đổi. Nhất là thân ở chuyển luân phía dưới quan chí phi càng là có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng, như là đại sơn đồng dạng đè ấm ấm ở trên người mình, để cho mình căn bản là không có cách động đậy mảy may. Mà lại, cái này lực lượng sẽ còn theo chuyển luân mỗi lần chuyển động một vòng mà không ngừng mạnh lên. Đợi đến 5 vòng chuyển xong về sau, quan chí phi thân thể đã hóa thành vào đông đầu cành bên trên một mảnh lá cây, run lẩy bẩy. 10 xoay vòng xong sau, quan chí phi trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rốt cục cũng không còn cách nào tiếp tục bảo trì thân thể đứng thẳng, đặt mông mới ngã xuống đất. Ngũ hành chuyển luân cũng ngừng xoay tròn lại. Khương Vân ở trên cao nhìn xuống, bình tĩnh nhìn ngồi dưới đất quan chí phi nói, còn cần tiếp tục sao? Quan chí phi căn bản ngay cả lời đều nói không nên lời, thương thế của hắn kỳ thật cũng không nặng, nhưng là nội tâm của hắn sợ hãi lại là đã đạt đến cực hạn. Nhiều năm tình cảnh lúc trước, tại hôm nay lần nữa tái diễn, cũng làm cho hắn rốt cục ý thức được, Khổng Vô Thương tòa này đại sơn kinh khủng. Chính mình bất kể như thế nào cố gắng, vẫn mãi mãi cũng vô pháp vượt qua tòa này đại sơn. Đến lúc này, tất cả mọi người cũng là lần lượt theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, mà mỗi người cũng đều là lòng dạ biết rõ, Quan Chí Phi đã thua. Mà lại, thua cực thảm. Hắn thậm chí ngay cả Khổng Vô Thương một chiêu đều không thể đón lấy. Khương Vân rõ ràng vẫn là thủ hạ lưu tình, bằng không, kia ngũ hành chuyển luân chỉ cần lại chuyển lên cái vài vòng, chỉ sợ đều có thể trực tiếp đem Quan Chí Phi cho sinh sinh gạt bỏ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa âm thanh sấm sét. Mà tại cái này trong tiếng lôi minh, nguyên bản mang trên mặt vẻ tuyệt vọng Quan Chí Phi lại là bình tĩnh lại. Cái kia ngồi dưới đất trong thân thể, càng là có một cỗ so trước đó muốn cường đại hơn rất nhiều khí tức tăng vọt mà ra, có thể dùng đại địa chấn động càng thêm kịch liệt, thậm chí ầm vang sụp đổ. Chương 1254, ngoài ý muốn đột phá. Đại địa sụp đổ, cũng không phải là vẹn vẹn một khối hay là mấy khối, mà là mặt này tích lớn như vậy sơn cốc cả vùng, tại thời khắc này gần như toàn bộ sụp đổ xuống dưới. Nhất là những cái kia từ đầu đến cuối thân ở không trung các tu sĩ, càng là nhìn rõ ràng, phía dưới sơn cốc, tại chớp mắt chi gian, thình lình liền đã biến thành một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Sở hữu thân ở trong sơn cốc khổng quan hai nhà người, ai cũng không ngờ rằng lại có tình hình như vậy phát sinh, dẫn đến không ít người đều là trực tiếp rơi vào trong lỗ đen. Cũng may bọn hắn yếu nhất đều là đạo linh cảnh, đều có phi hành thuật lực, sở dĩ vội vàng bay lên bầu trời, không có tạo thành thương vong gì. Mà bọn hắn cũng không có suy nghĩ đi để ý chính mình tình huống, cùng nhau đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía vẫn tại sơn cốc chính giữa Khương Vân cùng Quan Chí Phi. Xem xét phía dưới, bọn hắn lần nữa kinh hãi không thôi. Bởi vì Khương Vân cùng Quan Chí Phi dưới thân vậy sẽ gần 10 trượng khu vực đại địa, vậy mà vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cực kỳ đột ngột sừng sững ở trong lỗ đen. Sở dĩ mảnh đất này mặt có thể không bị ảnh hưởng, tự nhiên là bởi vì lơ lửng tại hai người hướng trên đỉnh đầu cái kia ngũ hành chuyển luân. Mặc dù nó đã ngừng xoay tròn lại, nhưng là nó phát tán ra ngũ hành chi lực, lại là như là một cái vòng bảo hộ lấy mảnh đất này mặt. Bất quá, hiện tại mọi người muốn biết nhất, chính là vì cái gì tốt tốt đại địa lại đột nhiên sụp đổ, đến tột cùng là Khương Vân gây nên, vẫn là Quan Chí Phi gây nên. Ha ha ha. Đúng lúc này, một trận cười to thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thời khắc này Quan Bằng, trên mặt vẻ âm trầm đã quét sạch sành sanh, thay vào đó mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý, ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Trên bầu trời, thình lình xuất hiện một mảnh diện tích cực lớn, vừa lúc có thể đem toàn bộ sơn cốc hoàn toàn bao trùm màu xám đám mây. Vân Hải chi trung càng là có mấy đạo kim quang rời rạc, còn có ầm ầm như là nổi trống âm thanh sấm sét không ngừng truyền ra. Kiếp Vân. Nhìn thấy cái này Kiếp Vân, lại thêm Quan Bằng kia đắc ý cười to, mọi người nhất thời tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Đây là có người muốn độ kiếp. Tu sĩ tu hành, bởi vì là hành vi nghịch thiên, cho nên sẽ có thiên kiếp xuất hiện ngăn cản. Nhất là tại đột phá đến đạo tính cảnh, cũng chính là bước vào vấn đạo đại môn thời điểm, tất nhiên sẽ có thiên kiếp hàng lâm. Mà cái này người độ kiếp, phóng nhãn toàn bộ sơn cốc, chỉ có thể là Quan Chí Phi. Rất nhiều người đều biết rõ, Quan Chí Phi kỳ thật đã sớm có thể bước vào đạo tính cảnh, nhưng là quan gia muốn vì hắn tìm kiếm cái thích hợp thế giới trở thành giới chủ, cho nên từ đầu đến cuối để hắn áp chế tu vi cảnh giới. Thế nhưng là giờ này khắc này, Quan Chí Phi vậy mà đột phá. Mặc dù cái này khiến tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng có thể tiếp nhận. Tại bọn hắn nghĩ đến, tất nhiên là Quan Chí Phi phát hiện chính mình không phải Khương Vân đối thủ về sau, dứt khoát không quan tâm đột phá tu vi, để cho mình bước vào đạo tính cảnh, từ đó tốt có thể đánh bại Khương Vân. Phải biết, theo thiên hữu cảnh đỉnh phong bước vào đạo tính cảnh, đừng nhìn vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, nhưng là tu sĩ thực lực, lại là lại có điên cuồng tăng vọt. So trước đó ít nhất phải mạnh lên gấp đôi, chí ít. Càng quan trọng hơn là, tu sĩ độ kiếp, nên đón kiếp lôi thời điểm, bất kỳ người nào không những không thể đối hắn xuất thủ, hơn nữa còn chỉ có thể là rời xa người này. Bởi vì một khi ngươi đụng chạm tới kiếp lôi, như vậy bất kể có phải hay không là thiên kiếp của ngươi, kiếp lôi cũng đồng dạng sẽ đem ngươi làm thành người độ kiếp, cùng một chỗ công kích. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Quan Chí Phi hoàn toàn có thể lợi dụng thiên kiếp tới đối phó Khương Vân. Bởi vậy, lúc này Quan Chí Phi bước vào đạo tính cảnh, đích thật là có cực lớn có thể triệt để thay đổi cục diện. Thậm chí phản qua tướng đến Khương Vân đánh bại. Là minh bạch điểm ấy về sau, mặt của mọi người sắc tự nhiên cũng đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nhất là Quan Khổng hai nhà người tâm tình, càng là trong nháy mắt phát sinh đổi chỗ. Quan gia người nguyên bản đều đã lâm vào tuyệt vọng, mà bây giờ Quan Bằng kia không kém chút nào âm thanh sấm sét cười to, thì là rất tốt phản ứng bọn hắn giờ phút này hưng phấn và kích động trong lòng. Còn như Khổng gia, thì vừa vặn tương phản, gần như đều đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. nhưng là bây giờ lòng của bọn hắn lại là chìm xuống dưới, dù là liền Khổng Bản Sơ cùng Khổng Học Hải mấy người cũng không ngoại lệ. Bởi vì tại bất luận cái gì người nghĩ đến, Khương Vân cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn thiên kiếp, không có khả năng có thực lực đi tiếp nhận kiếp lôi công kích. Đến mức Khổng Bản Sơ đều trong bóng tối lo lắng lấy, chính mình phải chăng phải nhanh ngăn cản cuộc tỷ thí này tiếp tục, thừa nhận chính mình Khổng gia chiến bại. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho Khương Vân thật thay Khổng gia chiến tử. Bất quá, nhìn xem Khương Vân kia không có chút nào biến hóa sắc mặt, Khổng Bản Sơ lại là lại có chút ít do dự. Tất cả mọi người có thể nghĩ đến tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, Khương Vân không thể lại nghĩ không ra. Thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, lại là tựa hồ không thèm để ý chút nào. Xuất ra đầu tiên oi. Khương Vân hoàn toàn chính xác không có để ý, thậm chí đều không có đi xem thiên thượng kiếp vân cùng bốn phía lô đen, chỉ là nhìn chăm chú lên Quan Chí Phi, ánh mắt lộ ra một vòng nhiều hứng thú chi sắc. Tại người khác xem ra, là Quan Chí Phi chủ động từ bỏ áp chế tu vi, đột phá đến đạo tính cảnh, đưa tới thiên kiếp. Nhưng là Khương Vân lại so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, đây cũng không phải là Quan Chí Phi chủ động đột phá, mà là hắn vô pháp tiếp tục áp chế tự thân tu vi. Quan Chí Phi đối với Khổng Vô Thương, từ đầu đến cuối đều có cực lớn âm ảnh, từ đầu đến cuối muốn đánh bại Khổng Vô Thương, rửa sạch nhục nhã, từ đó cái này cũng liền trở thành hắn một cái khúc mắc. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Khương Vân dùng một chiêu ngũ hành hóa đạo lần nữa đánh hắn liền sức hoàn thủ đều không có thời điểm, để hắn rốt cục rõ ràng ý thức được, mình đời này đều khó có khả năng vượt qua Khổng Vô Thương, cũng làm cho hắn tiếp nhận chính mình không bằng Khổng Vô Thương sự thật. Có cái này nhận biết về sau, ngược lại để hắn yên tâm bên trong chấp nhất, mở ra khúc mắc. Mà khúc mắc vừa mở, tu vi tự nhiên sẽ có chỗ tăng lên, lại thêm bản thân hắn cũng đích thật là ở vào đột phá điểm tới hạn, sở dĩ lúc này mới rốt cục đột phá, đưa tới thiên kiếp. Quan Chí Phi chính mình cũng là cực kỳ ngoài ý, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nhìn một chút thân thể của mình, nhìn một chút đỉnh đầu kiếp vân, trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, trong hai mắt tràn đầy chiến ý. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân bỗng nhiên lần nữa mở miệng nói, ngươi còn muốn tiếp tục không? Nghe được Khương Vân câu nói này, tất cả mọi người là dở khóc dở cười. Đây quả thực là nói nhảm, mặc dù lúc trước Quan Chí Phi không phải ngươi đối thủ, nhưng bây giờ nhân gia đều đột phá đến đạo tính cảnh, lại thêm lại có thiên kiếp tương trợ, làm sao có thể không tiếp tục. Nhưng mà, Khương Vân lại nói tiếp, giống như ngươi bây giờ nhận thua, có lẽ còn có thể tiếp tục ngươi con đường tu hành. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, Quan Chí Phi đột nhiên hét lớn một tiếng nói, ngậm miệng đi. Thoại âm rơi xuống, Quan Chí Phi khí tức trên thân bỗng nhiên lần nữa co kéo lên, mà tại cái này kéo lên phía dưới, trên bầu trời kiếp vân cũng đột nhiên lan lộn. Lôi minh ầm ầm bên trong, kim quang chói mắt lóa mắt. Ngay sau đó, một đạo hơn một trượng phẩm chất kiếp lôi theo trong mây rơi thẳng mà xuống, hướng phía Quan Chí Phi hung hăng bổ tới. Quan Chí Phi trên mặt lộ ra nhe răng cười, căn bản không nhìn tới trên đỉnh đầu rơi xuống kiếp lôi, mà là đột nhiên cất bước, chẳng những kéo gần lại cùng Khương Vân ở giữa cự ly, mà lại hai người bọn họ dưới thân khối kia hoàn hảo trong lòng đất càng là vươn mấy cái bùn đất cánh tay, gắt gao bắt lấy Khương Vân hai chân. Dừng tay. Lúc này, Khổng Bản Sơ bỗng nhiên mở miệng, thân hình thoát một cái liền muốn hướng về phía dưới phóng đi. Mà Quan Bằng lại là trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, ngăn cản hắn nói, Khổng Bản Sơ, ngươi muốn làm gì? Khổng Bản Sơ sắc mặt xanh xám mà nói, Quan Bằng, các ngươi quan gia còn biết xấu hổ hay không, vậy mà lợi dụng thiên kiếp tới đối phó Vô Thương. Quan Bằng cười lạnh nói, này làm sao có phải hay không muốn mặt, đây là con ta Chí Phi thủ đoạn, có bản lĩnh, ngươi để Khổng Vô Thương cũng dẫn tới thiên kiếp à. Cùng nay đồng thời, Quan Chí Phi hung tợn đối Khương Vân nói, Khổng Vô Thương, đã ngươi đều đã chết rồi, vậy căn bản tiểu không nên lần nữa trở về. Bất quá ngươi yên tâm, lần này, ta sẽ đích thân đưa ngươi đưa tiễn, mà lại ngươi tuyệt đối không có khả năng trở lại nữa. Quan Chí Phi nguyên bản còn tưởng rằng mình có thể theo Khổng Vô Thương trên mặt nhìn thấy sợ hãi, nhìn thấy tuyệt vọng. Nhưng mà, hắn thình lình phát hiện, Khổng Vô Thương trên mặt, toát ra tới là chế giễu. Chương 1255, của ta trợ giúp. Tông tiền bối, chẳng lẽ ngươi không xuất thủ ngăn cản Quan Chí Phi sao? Bị Quan Bằng ngăn lại, để Khổng Bản Sơ vô pháp đi cứu Khương Vân, sở dĩ chỉ có thể đưa ánh mắt về phía không xa chi chỗ Tông Bạch. Đã Tông Bạch đã gần như có thể xác định Khương Vân liền là Khổng Vô Thương, như vậy hẳn là sẽ không hy vọng Khương Vân thật chết tại Quan Chí Phi chi thủ. Mà hắn cũng là bây giờ trong mọi người, duy nhất có thể dùng cứu Khương Vân người. Nhưng mà, nghe được Khổng Bản Sơ, Tông Bạch nhạt lại là nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, hắn ngay cả ta người sư phụ này đều không nhớ rõ. Như vậy sống chết của hắn cùng ta lại có quan hệ thế nào? Tông Bạch trả lời, để Khổng Bản Sơ lập tức á khẩu không trả lời được, mà Quan Bằng lại là trong lòng càng thêm lớn vui. Hắn vốn đang lo lắng Tông Bạch hội,

thân phận cũng là vô cùng tôn quý, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, những vật này căn bản không có đủ chút nào tính uy hiếp. Khương Vân giết qua đạo tôn phân thân, giết qua Lôi Cúc Thiên Chủ, há lại sẽ quan tâm chỉ là một cái ngũ hành đạo tông trưởng lão, một cái thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Nhìn xem đã hận không thể lập tức ra tay với mình Tông Bạch, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, giống như Tông Tiền Bối muốn cùng ta luận bàn thoáng cái, vậy ta cũng không có dị nghị. Lời vừa nói ra, Khổng Gia lòng của mọi người đã chìm đến đáy cốc, Khương Vân đây rõ ràng là muốn cùng Tông Bạch giao thủ. Lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ muốn hay không xuất thủ ngăn cản? Khổng Học Hải đã lo lắng hướng Khổng Bản Sơ phát ra truyền âm. Khổng Bản Sơ trong lòng cũng là đồng dạng chấn động, nhưng là cắn răng nói, tin tưởng Khương đạo hữu, bất quá, ngươi lập tức bóp nát gia tộc mệnh bài, mời Thái Thượng Lao tổ. Không đợi Khổng Bản Sơ đem nói cho hết lời, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, xa xa nhìn về phía chính mình Khổng Gia phương hướng. Bởi vì hắn trong đầu vang lên một cái giả nua tiếng hơi thở. Khổng Gia thực lực tối cường, cũng không phải là Khổng Bản Sơ, mà là một vị Thái Thượng Lao tổ, thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Thái Thượng Lao tổ có thể nói là toàn bộ Khổng Gia sau cùng cậy vào, cho nên trong gia tộc, thậm chí đều không có mấy người biết rõ Lao tổ tồn tại. Mờ mờ thủ ít phát. Lại thêm, Thái Thượng Lao tổ thọ nguyên đã không nhiều, sở dĩ ngày bình thường trên cơ bản đều là ở vào ngủ say trạng thái, chỉ có gia tộc thật đến sinh tử tồn vong lúc mới đưa hắn tỉnh lại. Khổng Bản Sơ biết rõ tiếp xuống Tông Bạch cùng Khương Vân Chi gian tất nhiên có một trận giao thủ, kết quả bất kể như thế nào, đều đã không phải mình bọn người có thể trưởng không được, sở dĩ nhất định phải mời ra Thái Thượng Lao Tổ. Thế nhưng là Khổng Học Hải còn không có bóp nát mệnh bài, Thái Thượng Lao Tổ vậy mà đã tự hành vừa tỉnh lại. Ngay tại Khổng Bản Sơ cảm thấy không hiểu thời điểm, ánh mắt của hắn trong lúc vô tình thấy được Khổng Ngộng. Thời khắc này Khổng Ngộng, mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, bàn tay nắm chắc thành quyền. Xuyên thấu qua khe hở có thể tinh tường xem đến lòng bàn tay của nàng bên trong có mấy khối mệnh bài mảnh vỡ. Thái Thượng Lao Tổ nhất là sủng nàng, không nghĩ tới lại còn cho nàng một khối mệnh bài, bất quá đứa nhỏ này, ở thời điểm này bóp nát mệnh bài, rõ ràng là đối Khương Vân. Cùng nay đồng thời, Tông Vân trong mắt hàn quang tăng vọt nói, kia hôm nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng có hay không tư cách làm sư phụ của ngươi. Chương 1259, Thái độ cường thế. Thoại âm rơi xuống. Tông Bạch đột nhiên tay giơ lên, hướng về Khương Vân nhẹ nhàng vỗ tới một trường. Một trường này nhìn như tùy ý, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại là cực kỳ kinh khủng. Bởi vì dùng cái bàn tay này làm trung tâm trăm trượng phương viên bên trong hết thảy, mặc kệ là người cùng không khí, tất cả đều lâm vào ngưng kết trạng thái. Hiển nhiên Tông Bạch là nén giận xuất thủ, mặc dù một trường này cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, nhưng là cũng cho thấy hắn thân là thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường đại, muốn cho Khương Vân một cái vĩnh viễn dạy dỗ khó quên. Tại Tông Bạch một trưởng này chi lực dưới, dù là mạnh như Khổng Bản Sơ đều cảm thấy thân thể của mình vô pháp di động mảy may. Đến mức trong đầu của hắn mặc dù vang lên lần nữa Thái Thượng Lao Tổ hỏi thăm thanh âm, nhưng là hắn nhưng căn bản vô pháp trả lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tông Bạch một trưởng này, rơi vào Khương Vân trên thân. Tính cả Khổng Ngộng ở bên trong không ít người nhà họ Khổng, đều đã nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Tại tất cả mọi người nghĩ đến, Khương Vân bị Tông Bạch một trưởng này đánh thực, mặc dù sẽ không chết, nhưng là trọng thương ít nhất là không thể tránh được. Xuất ra đầu tiên HV. Ầm ầm. A. Nổ rung trời truyền đến, còn kèm theo một đạo kêu rên thanh âm. Nhưng mà, làm cái này hai âm thanh qua đi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người đều như là hóa thành pho tượng, con mắt cùng miệng đều là mở lớn đến cực hạn, nhìn xem giờ này khắc này hiện ra tại trước mặt bọn hắn cảnh tượng. Khương Vân đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới. Mà Tông Bạch lại là thân hình đã lui về sau ra sắp tới 10 trượng xa, trên mặt che kín vẻ kinh hãi, khỏe miệng còn có một tia tiên huyết chính chậm rãi tràn ra. Vừa rồi kêu rên, thình lình cũng không phải là đến từ Khương Vân, mà là đến từ Tông Bạch. Tông Bạch một trưởng đánh trúng Khương Vân lông tóc vô thường, ngược lại là Tông Bạch bị thương. Mặc dù tất cả mọi người không biết Tông Bạch đến cùng là như thế nào thụ thương, nhưng là giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều đã trợn tròn mắt, trong đầu càng là không bạch nhất phiến. Vô luận như thế nào bọn hắn cũng không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật, hoài nghi mình có phải hay không bên trong huyễn thuật, sinh ra ảo giác. Khổng Vô Thương coi như thiên tư mạnh hơn, lại thế nào có thể sẽ liền Tông Bạch đều không phải là hắn đối thủ đâu. Bất quá, bọn hắn ngược lại là minh bạch Khương Vân vì cái gì dám mở miệng khiêu khích chọc giận Tông Bạch. Tại loại này trong lúc khiếp sợ, cho đến Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa, mới đưa bọn hắn lần lượt giật mình tỉnh lại. Tông tiền bối, giống như đây chính là thực lực của ngươi. Vậy ta thật không tốt ý tứ nói cho ngươi, ngươi thật đúng là không có tư cách, làm sư phụ của ta. Nhìn xem từ đầu tới đuôi sắc mặt đều không có biến hóa chút nào Khương Vân, Tông Bạch trên mặt vẻ kinh hãi chậm rãi thối lui, mặt âm trầm nói, ngươi lai, trong cơ thể của ngươi còn có một vị cường giả tồn tại, khó trách ngươi sẽ như thế không kiêng sợ. Nghe được Tông Bạch câu nói này, mọi người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đả thương Tông Bạch cũng không phải là Khương Vân bản nhân, mà là trong cơ thể hắn có khắc cường giả tồn tại. Mặc dù cái này khiến trong lòng của bọn hắn hơi có thể tiếp nhận, nhưng lại cũng vẫn như cũ chấn kinh tại Khương Vân thể nội vị cường giả kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đả thương Tông Bạch là Lôi Mẫu. Lúc trước Khương Vân bị Quan Chí Phi kéo vào thiên kiếp về sau, hấp thu sở hữu kiếp lôi, nhất là cuối cùng cái kia đạo trăm trượng kiếp lôi, toàn bộ đưa vào Phong Yêu đạo giản bên trong, cho Lôi Mẫu. Theo những này lôi đỉnh tràn vào, Lôi Mẫu vậy mà vừa tỉnh lại. Mà lại Lôi Mẫu cũng biết Khương Vân gặp phải nguy hiểm, sở dĩ cô ý mở miệng hỏi thăm, có cần hay không chính mình trợ giúp. Tại Khương Vân xác định Lôi Mẫu có thể xuất thủ, đồng thời đối nàng chính mình không có ảnh hưởng gì về sau, Khương Vân lúc này mới cuối cùng quyết định mượn nhờ Lôi Mẫu chi lực đến trợ giúp Khổng Gia. Như vậy cũng tốt so Quan Gia có Tông Bạch duy trì, chẳng những càng ngày càng cường đại, mà lại càng là không kiêng sợ, để Khổng Gia căn bản không dám cùng hắn đối địch. Như vậy giống như Khổng Gia cũng có một vị cường giả tồn tại, mà lại vị cường giả này thực lực muốn viễn vượt xa quá Tông Bạch, như vậy mặc kệ là Quan Gia, vẫn là Tông Bạch, thậm chí liền xem như Ngũ Hành Đạo Tông, cũng tự nhiên đồng dạng không còn dám đến trêu chọc Khổng Gia. Bởi vậy, bị Tông Bạch điểm phá Lôi Mẫu tồn tại bí mật, Khương Vân cũng không chút do dự thừa nhận nói, không sai, có nàng lão nhân gia tại, ngươi cảm thấy, ta còn cần bái ngươi làm thầy sao. Giờ này khắc này, Tông Bạch sắc mặt là âm tình bất định. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, hắn đối với Khương Vân thể nội vị kia không biết tên cường giả, đã có kiêng kỵ chi tâm, thậm chí hoài nghi đối phương liền là Khương Vân sư phụ. Bất quá, Tông Bạch dù sao đa mưu túc trí, nghĩ đến đã Khổng Vô Thương có như thế một vị cường đại hậu trường chỗ dựa, vậy tại sao đối phương không trực tiếp hiện thân, ngược lại muốn giấu ở Khương Vân thể nội. Cái này nói rõ, đối phương tình huống hiện tại tựa hồ không ổn, đến mức đều không thể hiện thân mà ra. Lại nói, trước mắt bao người, bị chính mình đã từng đệ tử chỗ vũ nhục, giống như cứ đi như thế, để hắn thật sự là nuốt không trôi khẩu khí này. Huống chi, hắn cũng không nỡ bỏ lấy năm đó chính mình giấu ở Khổng Vô Thương hồn bên trong bí mật. Một lát trầm mặc qua đi, Tông Bạch đỗng nhiên cười gần nói, Khổng Vô Thương, không biết có thể hay không đem vị cường giả này mời đi ra, để chúng ta mọi người bái kiến thoáng cái a. Khương Vân đáp lại cười lạnh nói, Tông tiền bối, ngươi không cần đến ở chỗ này thăm dò. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, ngươi nghĩ không sai, lão nhân gia này tình trạng cơ thể hoàn toàn chính xác không phải quá tốt, sở dĩ không tiện hiện thân. Nhưng là, giống như chọc tới nàng lão nhân gia, như vậy ra tay giết cái thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Khương Vân Ha có thể không đoán ra được Tông Bạch để cho mình mời ra Lôi Mẫu chân chính dụng ý. Mà đối với cái này, Khương Vân cũng sớm đã có đề phòng, trực tiếp thừa nhận Tông Bạch suy đoán là thật. Nhưng là cũng nói cho Tông Bạch, cứ việc Lôi Mẫu có tổn thương, nhưng là giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, theo Khương Vân lần này không chút khách khí lời nói rơi xuống, Tông Bạch sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hắn tin tưởng Khương Vân thực sự nói thật. Bởi vì hắn mặc dù không biết Lôi Mẫu thân phận, nhưng là vừa mới bị Lôi Mẫu một kích đả thương, lại là có thể phán đoán ra, đối phương hoàn toàn chính xác có giết thực lực của mình. Tốt. Cân nhắc lợi và hại về sau, Tông Bạch rốt cục từ bỏ muốn tiếp tục đối Khương Vân xuất thủ, mang đi Khương Vân dự định, cười lạnh nói, Khổng Vô Thương, còn có Khổng Gia, các ngươi tiểu cầu nguyện vị cường giả này, tốt nhất có thể vĩnh viễn lưu tại các ngươi Khổng Gia. Vước xuống câu nói này về sau, Tông Bạch thình lình xoay người rời đi. Mặc dù Tông Bạch phản ứng để mọi người có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng càng thêm nghiệm chứng Khương Vân thể nội vị cường giả kia kinh khủng, cũng làm cho những người khác trong lòng không còn có dám khinh thị Khổng Gia chi ý. Bao quát Quan Gia ở bên trong. Quan Bằng mặc dù cũng hận không thể giết Khương Vân cùng diệt Khổng Gia, nhưng là liền Tông Bạch cũng không dám trêu chọc Khương Vân thể nội vị cường giả kia, hắn lại như thế nào dám động thủ. Rơi vào đường cùng, Quan Bằng cũng chỉ có thể hung tận nói, Khổng Gia, hai nhà chúng ta sự tình, không để yên. Sau khi nói xong, Quan Bằng xoay người sang chỗ khác, cũng chuẩn bị mang theo người nhà của mình rời đi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khương Vân lại là lạnh lùng mở miệng nói, Quan Bằng, ta có nói qua để ngươi đi rồi sao? Khương Vân, lập tức làm cho tất cả mọi người vì đó chấn động. Đang sợ quá chạy đi Tông Bạch về sau, Khương Vân lại còn không buông tha Quan Gia. Cái này Khổng Vô Thương thật sự là lợi hại, tại hắn trở về sau, chẳng những lập tức giải quyết Khổng Gia nguy cảnh, mà lại thái độ cường thế như vậy, đuổi đi Tông Bạch không tính, hiện tại rõ ràng là muốn đối phó Quan Gia. Không có cách, ai bảo thật sự là hắn có thực lực này đâu. Kỳ thật Quan Khổng hai nhà nguyên bản thực lực tương đương, bất quá chỉ là Quan Gia phía sau có Tông Bạch chỗ dựa, bây giờ Tông Bạch đều đi, mà Khổng Gia lại nhiều một cường giả cùng Khổng Vô Thương. Quan Gia căn bản không phải Khổng Gia đối thủ. Quan Bằng đống nhiên quay người, mắt lộ hung quang nhìn về phía Khương Vân nói, Khổng Vô Thương, ngươi đến cùng muốn thế nào? Khương Vân bình tĩnh nói, nơi này là ta Khổng gia địa bàn, các ngươi Quan gia tỷ thí đã thua, lại một điểm bàn giao cũng không lưu lại, liền muốn như thế rời đi, cũng quá coi thường ta Khổng gia đi. Quan Bằng lạnh lùng nói, nếu như chúng ta khăng khăng muốn đi đâu? Có thể. Khương Vân trong mắt đồng dạng nổ bắn ra hung quang nói, nhưng là đi ra, chỉ có thể là các ngươi Quan gia tất cả mọi người thi thể.